Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là con trai mình. Sắc mặt Tiêu Bá Thiên nhất thời biến đổi. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do ngươi giở trò quỷ. Ngươi có biết ngươi đã hại con trai ta thảm đến mức nào không? Vốn dĩ nó là đệ nhất thiên tài của Vũ Thủy Thành, là thiếu chủ Tiêu gia, còn có một vị hô thê mỹ mạo tuyệt thế. Cuộc đời nó vốn dĩ phải hoàn mỹ, nhưng cũng chính vì ngươi, nó từ đệ nhất thiên kiêu của Vũ Thủy Thành biến thành một phế vật, trở thành đối tượng để mọi người chế giễu. Vì hôn thê xinh đẹp cũng đến từ hôn, bây giờ càng vì ngươi mà bị ám sát. Ngươi trả con trai lại cho ta. Tiêu Bá Thiên gào thét tê tâm liệt phế với Thư Linh trong đầu. Thứ đồ chơi chết tiệt này, hại con trai hắn còn chưa đủ, bây giờ lại muốn hại hắn sao? Chủ nhân, ngài hãy nghe ta nói đã. Lúc đầu, khi ở trong cơ thể con trai ngài, ta không có ý thức tự chủ, nên việc hấp thụ tu vi của nó cũng là theo bản năng. Ta rất xin lỗi vì tất cả những ảnh hưởng tiêu cực mà nó đã gây ra cho nó. Do đã hấp thụ toàn bộ tu vi của Tiêu Bá Thiên, Thư Linh hiện tại đã tự động nhận chủ. Vậy nên bây giờ ngươi đã có ý thức tự mình, liền đến chủ động gây họa cho ta sao? Tiêu Bá Thiên cười lạnh một tiếng, lòng tràn đầy bi ai. Thì ra cuộc đời khổ sở của con trai hắn đều là do quyển sách này gây ra. Chủ nhân, ngài hãy nghe ta giải thích đã. Sở dĩ ta hấp thụ tu vi của ngài, một là vì cần nó để ký kết khế ước với ngài, hai là muốn để ngài tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa, hệ thống tu luyện võ đạo của thế giới này chỉ là tầm thường, chỉ có tu luyện thiên địa đại đạo mới thực sự là thượng thừa. Thư Linh của Cấm Kỵ Đa Điển lên tiếng giải thích. Tu luyện thiên địa đại đạo? Cái gì là thiên địa đại đạo? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Tiêu Bá Thiên chỉ cảm thấy trước mắt mình dường như có một cánh cửa hoàn toàn mới đang từ từ mở ra, và đàn năng lượng thể vô danh trong đầu này chính là chìa khóa để mở cánh cửa ấy. Cái gọi là thiên địa đại đạo có đan đạo, kiếm đạo, đao đạo, ngũ hành đại đạo, v. Sau đó, Thư Linh bắt đầu giảng giải cho Tiêu Bá Thiên về hệ thống tu luyện của các giới vực khác. Tiêu Bá Thiên như một miếng bọt biển khát nước, điên cuồng hấp thụ đủ loại tri thức. Hắn gạt thi thể Tiêu Ngọc Hành đang lạnh dần sang một bên. Nói như vậy, tu luyện thiên địa đại đạo là một hệ thống tu luyện mạnh hơn võ đạo gấp vô số lần. Sau khi nghe Thư Linh giải thích, Tiêu Bá Thiên cơ bản đã hiểu rõ. Thì ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại những giới vực khác, tồn tại những hệ thống tu luyện hoàn thiện hơn. Không sai, hơn nữa hung thủ giết chết con trai ngài cũng là người tu luyện hệ thống này. Nếu ngài muốn báo thù, nhất định phải tu luyện thiên địa đại đạo. Thư Linh lại nói cho Tiêu Bá Thiên một tin tức quan trọng. Cái gì? Kẻ giết con trai ta chính là người tu luyện hệ thống này? Tiêu Bá Thiên nghe vậy thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hung thủ là do Nạp Lan gia phái tới, nhưng xem ra không phải vậy. Không sai, ta chỉ có thể nói cho ngài bấy nhiêu thôi. Những thông tin khác chỉ khi ngài trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể biết. Nếu không, đối phương chỉ cần ngăn cách vô số không gian sông dài chừng mắt ngài một cái, ngài cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Thư Linh nghĩ đến Quân Lăng Thiên lúc trước còn quấn quanh khí vận cường đại và nhân quả không thể miêu tả, trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Nếu không phải hiện tại nó đang rất cần một vật dẫn, nó đã không chọn Tiêu Bá Thiên làm chủ. T. Mạnh đến vậy sao? Nghe Thư Linh hình dung, Tiêu Bá Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng nghĩ đến việc đứa con trai duy nhất của mình đã chết, cho dù đối phương là cường giả chí tôn cảnh gì đi nữa, hắn cũng phải báo thù cho con trai mình. Hơn nữa, qua lời giới thiệu của Thư Linh, thứ gọi là Cấm Kỵ Đan Điển này dường như là một món đồ rất châu bò. Đến lúc đó, chờ hắn tu luyện thành công, nhất định có thể báo thù rửa hận cho con trai mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trừ khi người nghèo trung niên. Nghĩ đến câu danh ngôn phóng khoáng của con trai mình lúc trước, Tiêu Bá Thiên trực tiếp bá khí thốt ra. Tiếng nói vừa dứt, hắn không kìm được mà nhìn về phía thi thể của con trai mình. Con trai, con yên tâm đi, mối thù của con, vi phụ nhất định sẽ báo. Danh tiếng của con, ta sẽ giúp con khôi phục. Ước hạnh 3 năm của con, ta sẽ thay con thực hiện. Người con gái con không nắm chắc được, ta sẽ giúp con nắm chắc. Đợi đến khi vi phụ chứng đạo đại đế, nhất định sẽ nghĩ cách đưa con phục sinh. Nghĩ đến những trải nghiệm bi thảm của con trai mình, Tiêu Bá Thiên trong lòng không khỏi thở dài. Sau này, hắn muốn mang theo ý chí của con trai mình mà sống thật tốt, hoàn thành những việc mà con trai hắn trước đây muốn hoàn thành nhưng lại không thể. Nhưng trước mắt, việc hắn cần làm là lo hậu sự cho con trai. Người đâu? Nghe thấy tiếng của Tiêu Bá Thiên, một thị nữ bước đến. Gia chủ. Thị nữ lên tiếng đáp lời Tiêu Bá Thiên, liếc nhìn ông một cái, sau đó ánh mắt lướt qua Tiêu Ngọc Hành ở phía xa. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Ngọc Hành nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt đã tái xanh, sắc mặt nàng nhất thời thay đổi đột ngột. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi quản gia đến để lo liệu tang sự cho thiếu chủ. Nói xong những lời này, Tiêu Bá Thiên lập tức rời đi. Hắn hiện tại không thể chạm mặt với các trưởng lão khác của Tiêu gia. Để tránh bị phát hiện ra việc tu vi đã mất hết, Việc cấp bách là lập tức bế quan, đồng thời sử dụng toàn bộ tài lực, nhân lực và vật lực của Tiêu gia để trải đường cho hắn tu luyện. Chỉ khi nào hắn có đủ tu vi, hắn mới có thể xuất hiện trở lại trước mắt mọi người trong Tiêu gia. Và khi Tiêu gia tổ chức tang sự cho Tiêu Mộc Hành một cách đặc biệt long trọng, toàn bộ người dân Vụ Thủy Thành đều biết thiếu chủ Tiêu Mộc Hành của Tiêu gia đã chết. Một cái chết không rõ nguyên nhân. Các ngươi nghe nói chưa? Thiếu chủ Tiêu gia kia hai ngày trước đột nhiên chết một cách bất đắc kỳ tử tại nhà họ Vu. Cũng không biết là ai đã giết chết. Vẫn là quán rượu đó. Vẫn là những người quen đó. Thiếu chủ Tiêu gia này vừa mới định ra ước hạnh 3 năm với tiểu thư Nạp Lan gia thì chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi nói chuyện này liệu có phải là? Ăn nói cẩn thận. Hiện tại Nạp Lan gia đang là gia tộc mạnh nhất toàn bộ Vụ Thủy Thành. Cho dù thật sự là Nạp Lan gia gây ra thì cũng không thể nói ra được. Ta thấy Tiêu Ngọc Hành này biết mình 3 năm sau cũng chẳng có tiền đồ gì, nên trực tiếp tự sát cho xong. Không sai, cái ước hạnh 3 năm kia cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Lúc này, có một võ giả cười lạnh một tiếng, mở miệng. Trong mắt bọn hắn, thiếu chủ Tiêu gia này có lẽ cũng biết mình không thể thực hiện được ước hạnh 3 năm nên xấu hổ mà tự sát. Cùng lúc đó, tin tức thiếu chủ Tiêu Ngọc Hành của Tiêu gia chết bất đắc kỳ tử cũng truyền đến tai mọi người trong Nạp La gia. Không ngờ tên nhóc Tiêu gia trước mấy ngày còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vậy mà nhanh như vậy đã thiên nhân vĩnh biệt. Có phải là do lần trước ta đánh một trưởng kia quá nặng không? Nhưng mà cũng không đúng, ta rõ ràng đã lưu thủ. Trưởng lão Nạp Lan gia, người trước đây đã đánh Tiêu Ngọc Hành một trưởng, cũng thở dài trong lòng. Ước hạnh 3 năm coi như vậy thôi sao? Nạp Lan Chỉ Diên trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây trước đây chẳng phải rất ngông cuồng sao? Sao trong nháy mắt đã không còn ai? Ngay khi Nạp Lan Chỉ Diên cho rằng ước hạnh 3 năm coi như chấm dứt thì thị nữ của Nạp Lan gia lại đưa đến một phong thư. Tiểu thư, đây là thư do Tiêu gia gửi đến. Tiêu gia, Nạp Lan Chỉ Diên nhíu đôi mày thanh tú, nhận lấy bức thư từ tay thị nữ. Sau đó nàng mở phong thư ra xem. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trừ khi người trung niên nghèo khó, hôm nay, ta Tiêu Bá Thiên thay con thực hiện ước hẹn. 3 năm sau ước chiến Nạp Lan Chỉ Diên, mong rằng Nạp Lan chất nữ đừng nuốt lời. Tiêu gia Tiêu Bá Thiên, nhìn nội dung trên tờ giấy, Nạp Lan Chỉ Diên nhất thời trầm mặc. Tiêu bá phụ có lẽ là muốn thỏa mãn tâm nguyện của con trai mình mà thôi. Ai? Người tốt bụng thường chịu khổ. Ta sao có thể nhẫn tâm từ chối? Trả lời Tiêu bá phụ, nói ta sẽ như đã hứa mà thực hiện ước hẹn. Nạp Lan Chỉ Diên nói với thị nữ đưa tin. Nàng không biết rằng Tiêu bá Thiên không chỉ đơn giản là muốn làm cho xong chuyện, mà hắn còn muốn đoạt lại tất cả những gì mà Tiêu Ngọc Hành đã mất, bao gồm cả nàng. Vì hôn thê này. Nhưng những điều này có thể thực hiện được hay không thì còn phải xem sau. Bây giờ quay trở lại chuyện chính. Quân Lăng Thiên rời khỏi Vụ Thủy Thành, tiến về phàm vực tìm kiếm những nơi mà thiên đạo có thể tồn tại, nhưng lại phát hiện ra rằng hắn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của thiên đạo. Xem ra chỉ dựa vào việc mượn tu vi hiện tại thì không thể tìm được. Thôi vậy, đợi đến khi cấm chế bên ngoài phàm vực được giải phong thì quay lại dò xét cũng chưa muộn. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên quay đầu trở về Hồng Trần Tông. Khi tìm thấy Ninh Hồng Trần và Ninh Giao, hắn đã nói với các nàng về dự định trở về Quân Thiên Vực. Được, ta sẽ xử lý một chút công việc trong tông môn rồi cùng ngươi trở về. Mặc dù nàng đến phàm vực chỉ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, nhưng nàng cũng có một chút tình cảm với tông môn mà mình đã khai sáng ở phàm vực này. Nàng không muốn vì sự rời đi của mình mà khiến nó bị hủy diệt. Sơ tiết, Hồng Trần Tông giao lại cho cô. Nếu sau này tông môn có bất kỳ nguy nan nào khó có thể vượt qua thì hãy dùng cái này để liên lạc với ta. Ninh Hồng Trần chọn một vị trưởng lão tông môn mà nàng tin tưởng nhất để phó thác tông môn cho cô. Tông chủ, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt tông môn. Lâm Sơ Tuyết nhận lấy ngọc phù mà Ninh Hồng Trần đưa cho, vẻ mặt trang trọng mở miệng. Tốt, đợi đến khi phong ấn phàm vực được giải trừ, ta sẽ quay lại gặp các ngươi. Ninh Hồng Trần sau khi giao phó xong mọi việc thì cùng với Quân Lăng Thiên rời khỏi phàm vực. Sau khi rời đi, Quân Lăng Thiên trước tiên đã lấy lại sức mạnh mà hắn đã gửi trong thế giới nội thể. Đồng thời, thế giới nội thể cũng một lần nữa trở về bên trong cơ thể hắn, cảm nhận được sức mạnh đã lâu trở về với cơ thể. Quân Lăng Thiên sảng khoái thở phào một hơi. Hồng Trần, mấy tháng sau là ngày đại hôn của ta. Đến lúc đó nàng và Lăng Hữu Dung cùng nhau gả đến đây đi. Lần này Quân Lăng Thiên không quên hôn kỳ mà hắn đã định với công chúa Lăng Hữu Dung của Đại Diễn Tiên Triều 3 năm trước. Dù sao cũng đều là cưới vợ, đến lúc đó cùng nhau cưới luôn cho tiện. Ai nói là ta muốn gả cho ngươi? Nghe Quân Lăng Thiên muốn để nàng gả đi, Ninh Hồng Trần lộ vẻ trốn tránh. Mặt nàng nóng bừng, mặc dù nàng là nữ đế chuyển sinh, nhưng kiếp trước nàng lại không có bất kỳ kinh nghiệm tình cảm nào. Nên bây giờ nghe đến việc phải kết hôn, trong lòng nàng cũng không khỏi ngượng ngùng. Ồ, nói như vậy là nàng muốn coi ta là nữ nô cả đời sao? Chủ nhân chuẩn. Những lời này là Quân Lăng Thiên truyền âm nói. Làm sao hắn có thể không nhìn ra việc Ninh Hồng Trần đang mạnh miệng? Ta mới không cần. Ta về Hồng Trần Vực. Đến lúc đó nhớ phải long trọng đến đây cưới ta. Giao giao ta mang đi. Nếu đến lúc đó không đến, đừng hòng gặp lại con. Ninh Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức ôm lấy Ninh Giao với vẻ mặt kiêu ngạo, hướng về Hồng Trần Vực mà đi. Quan Lăng Thiên thấy vậy thì bất đắc dĩ thở dài. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, mà chỉ âm thầm hộ tống. Sau khi Ninh Hồng Trần và Ninh Giao an toàn đến được Hồng Trần Đạo Cung, hắn mới rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn đã bố trí một số biện pháp bảo vệ trên người Ninh Hồng Trần và Ninh Giao. Sau đó, hắn rời khỏi Hồng Trần Vực, quay trở về Quân Gia, nơi mà hắn đã rất lâu rồi không trở về. Quân Lăng Thiên vừa về đến phủ, đã thấy Quân Huyền Diệp vội vã tìm đến. Nhi nha, con đã về rồi. Nhanh theo vi phụ đi thắp nén nhang cho lão tổ. Vi phụ có chuyện quan trọng muốn nói. Dù trời đất bao la, cũng không thể chỉ hoãn việc dâng hương cho lão tổ tông. Cho dù sự tình có trọng yếu đến đâu, Quân Huyền Diệp vẫn muốn đưa Quân Lăng Thiên đi dâng hương. Không cần đâu, phụ thân. Quân Lăng Thiên có chút khó xử. Vì cái lão tổ kia chẳng phải là chính mình sao? Chính mình dâng hương cho chính mình quỳ lại chính mình, rồi lại còn nhìn phụ thân quỳ lại mình. Như vậy thì quá khó cho người ta rồi. Con biết gì? Không có lão tổ thì làm gì có Quân Gia ngày nay. Mau theo vi phụ đi. Quân Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị. Quân Lăng Thiên thấy vậy đành phải đi theo phụ thân đến trước linh vị, dâng hương cho cái gọi là lão tổ. Vất vả lắm mới xong việc dâng hương. Quân Huyền Diệp lại kéo Quân Lăng Thiên đến thư phòng. Lăng Thiên à, lần này ta bảo con đến là có chuyện trọng đại muốn bàn. Quân Huyền Diệp nghiêm túc mở lời. Chuyện cưới vợ sao? Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Quân Lăng Thiên cứ tưởng phụ thân muốn nói chuyện liên hôn với đại diễn tiên triều. Không, không phải chuyện đó. Thằng nhãi danh nhà ngươi cũng biết chuyện nhớ đến cưới vợ cơ đấy. Quân Huyền Diệp trách mắng một câu. Điều này khiến Quân Lăng Thiên có chút khó hiểu. Lẽ nào có chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc nối dõi tông đường của Quân gia sao? Vậy là chuyện gì? Quân Lăng Thiên dò hỏi. Thời gian trước, Cửu Thiên Thập Địa Thiên Đạo Liên Hợp sinh ra dị tượng to lớn. Điều này báo hiệu đại thế tranh phong khí vận sắp diễn ra. Đến lúc đó các đại thế lực và những người có khí vận lớn sẽ xuất hiện, tranh đấu trên bảng xếp hạng khí vận Cửu Thiên Thập Địa. Mà sau khi tính toán, khí vận của Quân gia ta phần lớn đều tập trung ở trên người con, cho nên lần tranh đoạt khí vận này chỉ có con mới có thể tham gia. Nói đến đây, Quân Huyền Diệp thở dài. Bởi vì theo lẽ thường, trong những lần tranh đoạt khí vận trước đây, khí vận của gia tộc đều sẽ tập trung ở những lão tổ đế cảnh. Nhưng lần này không hiểu vì sao, khí vận của toàn bộ Quân gia lại dồn về phía Quân Lăng Thiên, khiến hắn trở thành người duy nhất có thể đại diện cho Quân gia tham chiến. Do đó, nếu Quân Lăng Thiên tham gia, hắn sẽ phải đối mặt với vô số thiên kiêu yêu nghiệt của các thời đại. Có kẻ tu luyện mấy ngàn năm, có kẻ hơn vạn năm, thậm chí có kẻ đã mấy vạn năm. Không cần nghi ngờ, những yêu nghiệt tham gia tranh đoạt khí vận này đều có tu vi chí tôn cảnh hoặc đại đế cảnh. Thậm chí có người đã tham gia tranh đoạt khí vận nhiều lần, đoạt được danh hiệu người mạnh nhất trên bảng khí vận. Những người này đều là những nhân vật yêu nghiệt thực sự của Cửu Thiên Thập Địa, đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ví dụ như lần tranh đoạt khí vận trước, đã xuất hiện một yêu nghiệt hai lần liên tiếp đứng đầu bảng khí vận Cửu Thiên Thập Địa. Hắn chính là Song Quan Vương Thạch Kiên. Ngoài ra còn có Tam Quan Vương, Tứ Quan Vương, Lục Quan Vương, Thập Quan Vương. Những người này đều là những bậc kinh tài tuyệt diễm. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Quân Huyền Diệp an ủi là khi tranh phong, tu vi của tất cả mọi người sẽ bị áp chế xuống mức thấp nhất. Do đó, đây là một cuộc đọ sức ở cùng cảnh giới. Nhưng những cảm ngộ về thiên đạo mà họ tích lũy được thì vẫn là thật. Đó là điều mà Quân Huyền Diệp lo lắng cho con trai mình. Đến lúc đó, khi tu vi của mọi người bị áp chế xuống cảnh giới của con trai mình, con trai ông vẫn có cơ hội chiến thắng. Lăng Thiên à, sau khi con kết hôn, hãy theo lão tổ tu hành. Con biết không? Tuy rằng có vẻ như đang nước đến chân mới nhảy, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Cái gì cơ? Tranh đoạt khí vận, bảng xếp hạng khí vận. Lúc này, Quân Lăng Thiên mới hiểu rõ những lời Quân Huyền Diệp nói. Hắn còn đang lo lắng làm sao để tìm từng người con trai của khí vận. Kết quả bây giờ lại giống như tổ chức một buổi tụ họp, tập hợp tất cả những người đó lại một chỗ. Vậy thì chẳng phải Cửu Thiên Thập Địa khí vận tranh đoạt chiến này là cơ hội để hắn giết đến điên cuồng sao? Phụ thân cứ yên tâm, sau đại hôn con sẽ theo lão tổ tu hành. Tuy rằng trong lòng Quân Lăng Thiên có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Ừm, con hãy tranh thủ thời gian bế quan tu luyện đi. Dù sao thì còn mấy tháng nữa mới đến đại hôn, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho con. Vâng, thưa phụ thân. Quân Lăng Thiên gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Lăng Thiên à, nếu không địch lại thì hãy từ bỏ. Khí vận mất đi vẫn có thể khôi phục. Bảo toàn bản thân mới là quan trọng nhất. Quân Huyền Diệp dặn dò Quân Lăng Thiên. Ông chỉ có một đứa con trai, không muốn con mình chết vì tranh đoạt khí vận. Dù sao thì những yêu nghiệt sống lâu năm kia đều vô cùng tà nhẫn. Ông sợ Quân Lăng Thiên sẽ thiệt thòi. Phụ thân cứ yên tâm, con biết phải làm gì. Quân Lăng Thiên khoát tay, rời khỏi thư phòng của phụ thân. Hô, không ngờ cái bảng khí vận này lại bắt đầu nhanh như vậy. Những con trai của khí vận kia, các ngươi đã sẵn sàng nghênh đón ta chưa? Quân Lăng Thiên đã từng đọc về khí vận bảng tranh đoạt trong sách. Nó diễn ra mỗi 10 vạn năm một lần. Một số yêu nghiệt vì muốn đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới cao hơn, nên đã chọn tham gia tranh đoạt khí vận. Chỉ khi đạt được đủ khí vận, họ mới có thể phá vỡ rào cản cuối cùng, hoàn thành bước nhảy vọt trong sinh mệnh và đạt đến tầng thứ bán tiên. Cùng lúc đó, trong một cấm địa nọ, một khối ngọc thạch phủ bụi hàng chục vạn năm bỗng nhiên phát ra những tiếng răng rắc. Khoảnh khắc sau, ngọc thạch vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đó là một nam tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, toàn thân tỏa ra khí thế vô địch. Một giây sau, đôi mắt của nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên mở ra, một tia tinh quang lóe lên, tản ra uy áp vô cùng. 10 vạn năm, lại đến đại thế tranh đoạt khí vận sao? Kiếp này, bản đế Thạch Kiên nhất định sẽ thành tựu Tam Quan Vương. Không sai, người tỉnh lại kia chính là Song Quan Vương Thạch Kiên. Ngoài ra, trong cổ thần đình, một trong thập đại cấm điện, trong một vùng lòng đất sâu không tên, một khối ngọc thạch cũng đang từ từ nứt ra. Đại tranh chi thế đã đến, bản đế thần phạt chắc chắn sẽ thành tựu Tứ Quan Vương. Hắn chính là Tam Quan Vương thần phạt, người từng 3 lần đứng đầu bảng khí vận. Cùng thời gian đó, các cấm địa khác trong thập đại cấm địa cũng lần lượt có yêu nghiệt xuất thế. Lần tranh đoạt khí vận này, kết quả sẽ như thế nào đây? Hệ thống, mô phỏng nhân sinh. Một người con trai của khí vận vừa mới xuất thế hô lên trong đầu. Hắn tên là Huyết Triều Sinh, sở hữu hệ thống mô phỏng nhân sinh. Hắn chính là Lục Quan Vương, người đã 6 lần đoạt được vị trí đứng đầu khí vận bảng. Và lý do hắn có thể 6 lần đứng đầu khí vận bảng đương nhiên là nhờ vào hệ thống của mình. Mỗi lần tranh đoạt khí vận, hắn đều sử dụng hệ thống để mô phỏng nhân sinh. Chỉ khi nào có thể đứng đầu khí vận bảng hắn mới tham gia. Nếu không thể đứng đầu bảng, hắn sẽ không tham gia. Đinh. Hệ thống đang tiến hành mô phỏng nhân sinh cho ký chủ. Mô phỏng bắt đầu. Ngày mai, ngươi sẽ trở lại huyết ma chi thổ. Hay tin người bạn cũ năm xưa đã hết thọ mà qua đời. Vô cùng bi thương. Một thời gian sau, Song Quan Vương Thạch Kiên đến tìm ngươi luận bàn. Ngươi may mắn thắng sát nút một chiêu. Từ đây hai người các ngươi tâm đầu ý hợp, trở thành đôi bạn chí giao không gì giấu giếm. Sau mấy tháng cùng nhau tu luyện bế quan, Quân gia thiếu chủ tổ chức đại hôn, hai người các ngươi kéo tới đập phá, muốn cướp mỹ kiều nương của quân gia thiếu chủ. Xong đời. Khi kết quả mô phỏng từ hệ thống hiện ra, Huyết Triều Sinh đang nhắm nghiền mắt bỗng giật mình mở to, vẻ mặt kinh hoàng. Cái gì? Bản đế chỉ đi quân gia cướp một mỹ kiều nương thôi mà đã chết. Huyết Triều Sinh có chút không dám tin vào kết quả này. Tu vi hiện tại của hắn đã là đại đế hậu kỳ, hơn nữa với tư cách Lục Quan Vương, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến cả những người ở cảnh giới đại đế viên mãn. Có thể nói thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao của cửu thiên thập địa. Sao có thể chỉ đi một vòng quân gia mà mất mạng? Hệ thống. Tiếp tục mô phỏng. Đinh. Hệ thống đang tiến hành mô phỏng nhân sinh lần thứ 2 cho ký chủ. Mô phỏng bắt đầu. Thạch Kiên đến khiêu chiến ngươi. Ngươi và Thạch Kiên trở thành đôi bạn chí giao. Sau mấy tháng cùng nhau tu luyện bế quan, quân gia thiếu chủ tổ chức đại hôn. Thạch Kiên mời ngươi đến quân gia dự tiệc cưới. Ngươi từ chối. Sau đó có tin Thạch Kiên bỏ mình. Ngươi vừa sợ hãi vừa thấy may mắn. Một năm sau ngươi lên đường tham gia tranh đoạt khí vận. Xong đời. Cái quái gì thế này? Tham gia tranh đoạt khí vận lần này, ta lại gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe hệ thống diễn giải lần thứ 2, Huyết Triều Sinh không khỏi kinh hãi trong lòng. Trước đây, hậu quả nghiêm trọng nhất trong những lần hắn mô phỏng nhân sinh chỉ là trọng thương, chưa từng có kết quả vẫn lạc. Tại sao hai lần này lại xuất hiện hậu quả nghiêm trọng như vậy? Xem ra lần tranh đoạt khí vận này không thể tham gia rồi. Thôi thì đợi lần sau vậy. Nghĩ đến đây, Huyết Triều Sinh lại nói với hệ thống. Hệ thống, tiến hành mô phỏng lần thứ 3. Đinh. Hệ thống đang tiến hành mô phỏng nhân sinh lần thứ 3 cho ký chủ. Mô phỏng bắt đầu. Ngày mai, sau mấy tháng cùng nhau tu luyện bế quan, quân gia thiếu chủ tổ chức đại hôn. Thạch Kiên mời ngươi đến đập phá. Ngươi từ chối. Sau đó có tin Thạch Kiên bỏ mình. Ngươi vừa sợ hãi vừa thấy may mắn. Lập tức quyết định tự phong ngủ say lần nữa. Một năm sau, Tam Quan Vương thần phạt đánh thức ngươi từ giấc ngủ say. Mời ngươi tham gia tranh đoạt khí vận. Ngươi từ chối. Sau khi lôi đài khí vận mở ra, ngươi đến xem náo nhiệt. Xong đời. Kết quả mô phỏng lần thứ 3 hiện ra. Huyết Triều Sinh cả người tê dần. Hắn không ngờ rằng ngay cả khi rơi vào trạng thái ngủ say, hắn vẫn bị cái tên ngốc thần phạt của cổ thần đình đánh thức. Thật là hết nói nổi. Lẽ nào hắn cứ nhất định phải chết? Hệ thống, tiến hành mô phỏng lần thứ 4. Nói xong, Huyết Triều Sinh lại nhắm mắt. Đinh. Hệ thống đang tiến hành mô phỏng nhân sinh lần thứ 4 cho ký chủ. Mô phỏng bắt đầu. Ngày mai. Vài ngày sau, Song Quan Vương Thạch Kiên đến tìm ngươi luận bàn. Ngươi từ chối giao đấu. Thạch Kiên mắng ngươi là đồ nhát gan, lũ chuột. Ngươi mặc kệ. Sau đó du ngoạn đại lục, gặp một giai nhân muốn theo đuổi nhưng bị cự tuyệt, liền công khai cướp đoạt. Xong đời. Sau khi lại một lần nữa nhận kết quả tử vong, trán của Lục Quan Vương Huyết Triều Sinh đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác bối rối và sợ hãi, những cảm xúc mà hắn đã lâu không trải qua. Hệ thống, lại nữa. Đinh. Hệ thống đang tiến hành mô phỏng nhân sinh lần thứ 5 cho ký chủ. Mô phỏng bắt đầu. Ngươi lựa chọn tu luyện tại chỗ, không đi đâu cả. Một tháng sau, tu vi của ngươi có chút tiến bộ. Nửa năm sau, có tin Song Quan Vương Thạch Kiên chết. trong lòng ngươi may mắn khô xiết. Một năm sau, lôi đài khí vận mở ra, thần phạt chiến tử, trong lòng ngươi thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi tai họa. Hai năm sau, ngươi bị người tìm tới, xong đời, huyết triều sinh, thật là tê, tê tái tê tê. Năm lần, cả năm lần mô phỏng đều dẫn đến cái chết, mà một ngày hắn chỉ có năm cơ hội mô phỏng. Nếu muốn mô phỏng lại, hắn chỉ có thể chờ đợi đến khi cơ hội được làm mới vào ngày mai. Tuy nhiên, năm lần mô phỏng này đã cho hắn biết rất nhiều thông tin. Thứ nhất, không được gây sự với quân gia. Thứ hai, không được tham gia tranh đoạt khí vận. Thứ ba, không được kết giao với song quan vương Thạch Kiên và tam quan vương Thần Phạt. Trong các lần mô phỏng của hắn, hai người này dường như không ai sống sót. Kết giao với họ có lẽ cũng đồng nghĩa với việc bản thân sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, sau khi có được những thông tin này, trong lòng hắn lại nảy sinh một chút nghi hoặc. Chẳng phải quân gia chỉ là một siêu cấp thế gia thôi sao? Ngay cả đại đế cũng không có mấy người. Tại sao họ lại dám giết hắn? Một yêu nghiệt cấm điện. Hơn nữa, thực lực của hắn chính là đỉnh phong đương thời. Quân gia có năng lực gì để giết lục quan vương như hắn? Suy nghĩ mãi mà không ra, hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Thôi vậy, dù sao cũng chết, vẫn là trở về thăm mấy người bạn cũ thôi. Nghĩ vậy, huyết triều sinh không còn làm theo những gì hệ thống mô phỏng. Nào là ngày mai lên đường, mà quyết định lên đường trở về huyết ma chi thổ ngay lập tức. Sự trở về của hắn khiến người dân huyết ma chi thổ vô cùng phấn khởi. Hắn được nghênh đón long trọng. Tuy nhiên, huyết triều sinh không thể nào vui vẻ được, bởi vì thời khắc lâm tử của hắn đang đến gần. Lão tổ, ngài đã tỉnh lại. Mọi người ở huyết ma chi thổ đều cung kính vây quanh huyết triều sinh. Dù sao, huyết triều sinh đã tham gia 6 lần tranh đoạt khí vận và đều đoạt được ngôi vô địch. Nếu xét về bối phận, đây chính là lão tổ của hàng triệu năm trước. Dù sao, 6 lần huyết triều sinh tham gia tranh đoạt khí vận không phải là liên tục. Hắn đều mô phỏng trước rồi mới tham gia. Vì vậy hắn không phải là nhân vật của 60 vạn năm trước mà là nhân vật của thời đại xa xưa hơn. Ừm. Mấy ngày nay, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ta. Vài ngày sau, nếu có người tên Thạch Kiên đến khiêu chiến bản đế, bảo hắn cút xa ra cho ta. Đối với Thạch Kiên, ngươi chắc chắn phải chết này. Huyết triều sinh quyết định không nảy sinh bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Ít nhất là trước khi hắn mô phỏng được con đường sống, hắn không thể giao tiếp với đối phương. Vâng. Lão tổ. Mọi người ở huyết ma chi thổ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời. Dù sao, lục quan vương huyết triều sinh có thể nói là lão tổ tỉnh dậy có chiến lực mạnh nhất hiện nay. Hơn nữa, vị lão tổ này còn có khả năng dự đoán tương lai, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Dù sao, thiên cơ các cũng chỉ có thể nhìn trộm một góc của thiên cơ, hơn nữa còn phải trả một cái giá khổng lồ. Nhưng vị lão tổ của họ thì không cần. Đúng rồi, các ngươi có hiểu rõ về quân gia không? Quân gia hiện tại có gì khác biệt so với trước kia? Đúng lúc này, huyết triều sinh đột nhiên dừng bước. Dù sao, hắn vừa mới phá phong mà ra, thông tin về thế giới này còn chưa được liễu giải lắm. Bẩm lão tổ, quân gia này quả thực có khác biệt so với trước kia. Lúc này, người đứng đầu huyết ma chi thổ lên tiếng. Mặc dù không biết tại sao huyết triều sinh lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn đem toàn bộ thông tin mình biết nói ra. Vậy mà lại xuất hiện một đại đế đạt đến cực hạn. Không chỉ vậy, còn tiêu diệt không ít đại đế của thập đại cấm địa. Nghĩ đến đây, huyết triều sinh lập tức hiểu ra vì sao lại có kẻ đến đại náo hôn lễ quân gia. Thì ra quân gia và thập đại cấm địa vốn có cừu oán, mà những thiên chi kiêu tử kia, ai mà chẳng tự cao tự đại, lẽ nào lại để một siêu cấp thế gia cưỡi lên đầu thập đại cấm điện, muốn làm gì thì làm. Thạch Kiên hẳn cũng là người của thập đại cấm điện, nếu không cũng chỉ là hạng háo sắc. Bởi lẽ trong những lần mô phỏng của hắn, Thạch Kiên đến quấy phá hình như là để cướp đoạt mỹ kiều nương của quân gia thiếu chủ, ngày đại hôn đi cướp vợ người ta. Nếu mạnh hơn người ta thì không nói, đằng này yếu hơn thì ai mà nuốt trôi. Thu thập toàn bộ tin tức về quân gia, đặc biệt là sau khi bọn chúng trỗi dậy trong vòng 10 vạn năm qua, rồi đem dâng lên cho bản đế. Huyết triều sinh vừa dứt lời, thân ảnh liền tan biến ngay tại chỗ. Tuân lệnh, lão tổ. Kẻ cầm lái huyết ma chi thổ cung kính đáp lời. Cùng lúc đó, song quan vương Thạch Kiên cũng đã nghe được tin lục quan vương huyết triều sinh phá phong. Lục quan vương huyết triều sinh, khí vận trên người hắn chắc chắn rất lớn. Nếu có thể đánh bại hắn, nhất định sẽ đoạt được không ít. Nghĩ đến đây, Thạch Kiên không chút do dự quyết định chơi một ván lớn. Vài ngày sau, Thạch Kiên đến đúng hẹn. Ta tìm lục quan vương huyết triều sinh, gọi hắn ra đây cho bản đế. Giờ phút này, Thạch Kiên đế uy ngập trời, một thân khí thế vô địch. Lão nghĩ nhìn xuống thiên hạ, người của huyết ma chi thổ không ai dám ngăn cản. Dù sao kẻ nào có thể đứng đầu bảng khí vận, lại không mang trong mình một trái tim vô địch, chắc hẳn vị này là tiền bối song quan vương Thạch Kiên. Xin hỏi tiền bối đến tìm lão tổ nhà ta có việc gì? Người cầm lái huyết ma chi thổ khúng núm hỏi. Tuy huyết triều sinh bảo hắn xéo đi, nhưng hắn đâu dám làm vậy. Dù sao đối phương là song quan vương, chỉ cần một lần đứng đầu bảng khí vận đã là thiên chi kiêu tử mạnh nhất vạn năm qua. Đằng này người này lại tận hai lần, bản đế bảo gọi huyết triều sinh ra. Ngươi điếc à? Còn làm nhảm nữa. bản đế giết ngươi. Đế uy của Thạch Kiên càng thêm nồng đậm, đè lên vai người cầm lái huyết ma chi thổ như một ngọn núi lớn. Hắn giờ phút này mới biết, Thạch Kiên này lại là một cường giả đại đế hậu kỳ, không hề kém cạnh lão tổ của bọn họ. Cái này, tiền bối, dù tiền bối giết ta cũng vô dụng thôi. Lão tổ đang bế quan, hiện tại còn chưa xuất quan. Người cầm lái huyết ma chi thổ cắn răng nói, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Người cầm lái này đúng là nguy hiểm thật. Sau ngày hôm nay hắn quyết định từ chức. Ai thích làm thì làm, bế quan. Bản đế thấy là trốn tránh thì có. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không thực sự giết người cầm lái huyết ma chi thổ. Dù sao cũng là người của thập đại cấm điện, ít nhiều gì cũng phải nể mặt. Nếu không người ta cũng đến nhà ngươi giết vài người, chẳng phải loạn hết cả lên rồi sao? Huyết Triều Sinh, ngươi là kẻ nhát gan, lũ chuột nhát, có bản lĩnh thì ra đây cùng ta giao đấu một trận. Thạch Kiên trực tiếp chửi mắng, hắn không tin Huyết Triều Sinh, với tư cách là lục quan vương, lại có thể nhẫn nhịn được. Dù sao người đứng đầu bảng khí vận, ai mà không có lòng vô địch, sao có thể làm rùa rụt cổ? Nếu vậy, lòng vô địch ắt hẳn sẽ tan vỡ. Nhưng hắn đâu biết, Huyết Triều Sinh lúc này đang bận mô phỏng nhân sinh trong mật thất. Mấy ngày nay, dù hắn mô phỏng thế nào, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay, hắn còn 3 lần cơ hội mô phỏng. Hệ thống, tiếp tục mô phỏng. Ngay khi Huyết Triều Sinh vừa nói, giọng hệ thống lập tức vang lên trong đầu hắn. Đinh, đang tiến hành mô phỏng lần thứ 3 trong ngày cho ký chủ. Song quan vương Thạch Kiên khiêu chiến ngươi không thành, chỉ mắng rồi rời đi. Từ đó danh tiếng nhát gan của ngươi lan truyền khắp Cửu Thiên Thập Điện. Ngươi chọn cách làm ngơ. Vài ngày sau, ngươi chọn cách tự phong, đồng thời đánh thức một tứ quan vương hậu bối tên Đồ Sát, để hắn thay ngươi tham gia tranh đoạt khí vận. Sau khi thức tỉnh, Đồ Sát vì muốn lấy lại danh dự cho ngươi, đã giao chiến với song quan vương Thạch Kiên. Sau đó, hai người trở thành bạn bè chí giao. Đồ Sát được mời đến quấy rối hôn lễ quân gia. Ngươi, ngươi bị ép phải tỉnh lại. Ngươi, kết thúc lần mô phỏng nhân sinh thứ 3. Huyết Triều Sinh lại lần nữa cau có mở mắt. Thạch Kiên này đúng là thứ gậy quấy phân. Mình đã đánh thức hậu bối thay mình xuất chiến, ai ngờ vẫn bị hắn lôi đến quân gia quấy rối rồi bị tiêu diệt. Hệ thống, làm lại. Nói xong, Huyết Triều Sinh lại nhắm mắt. Đinh, đang tiến hành mô phỏng lần thứ 4 trong ngày cho ký chủ. Song quan vương Thạch Kiên khiêu chiến ngươi không thành, chỉ mắng ngươi là kẻ nhát gan, dù mang tiếng xấu ngươi cũng không rảnh quan tâm. Sau đó, ngươi đánh thức tứ quan vương Đồ Sát để hắn thay huyết ma chi thổ tham gia tranh đoạt khí vận, đồng thời dặn dò hắn không được tiếp xúc với Thạch Kiên. Sau đó ngươi tự phong, rơi vào trạng thái ngủ say. Đồ Sát tuy trong lòng không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời ngươi. Một năm sau tham gia tranh đoạt khí vận. Ngươi, hệ thống mô phỏng nhân sinh đến đây thì không có đoạn sau, chứng tỏ hắn đã thành công, hắn không cần phải chết. Tây, trong mắt Huyết Triều Sinh lóe lên tia sáng, cuối cùng hắn cũng tìm được cách giải quyết. Thật không dễ dàng, thì ra cách giải quyết là tìm một con dê tế thần. Ai? Đồ Sát, Hài Nhi, lão tổ xin lỗi con. Người ta thường nói chết đạo hữu bất tử bần đạo. Huyết Triều Sinh đã tìm được cách giải quyết, vậy thì chắc chắn sẽ áp dụng. Dù sao hắn không muốn chết. Tuy nhiên, những ngày sau hắn vẫn sẽ tiếp tục mô phỏng, xem có tìm được cách khác hay không. Dù sao, mất một tứ quan vương là tổn thất cực lớn cho huyết ma chi thổ. Hệ thống, mô phỏng thêm một lần nữa. Để chắc chắn, Huyết Triều Sinh quyết định dùng nốt cơ hội mô phỏng cuối cùng trong ngày. Đinh, đang tiến hành mô phỏng nhân sinh lần thứ 5 cho ký chủ. Thạch Kiên chửi mắng ngươi vô số lần đến mức nhàm chán. Ngay khi hắn định rời đi, ngươi nén giận xuất thủ, đại chiến với hắn một trận. Cách đấu không cần mạng của ngươi khiến đối phương cho rằng ngươi là kẻ điên, lập tức chọn cách bỏ chạy. Sau trận chiến này, thanh danh của ngươi lan xa. Sau đó đánh thức hậu bối Đồ Sát tham gia tranh đoạt khí vận, ngươi rơi vào giấc ngủ say. Một năm sau, Đồ Sát tham gia tranh đoạt khí vận, ngươi. Vài tháng sau, ngươi. Ngươi. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Lần này ta rõ ràng đã chọn dê tế thần, vì sao vẫn chết? Huyết Triều Sinh lại lần nữa cau có mở mắt. Thạch Kiên này đúng là ô thần, xem ra ta không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn. Cẩn thận hồi tưởng lại chi tiết vừa mô phỏng, dường như là do mình giao chiến với Thạch Kiên, danh tiếng vang xa, khiến một tồn tại nào đó chú ý đến nên mới chết. Xem ra sau này hắn phải khiêm tốn hành sự, nếu không chết lúc nào cũng không hay. Hôm nay đã dùng hết cơ hội, đợi đến ngày mai rồi mô phỏng tiếp. Tuy rằng trong suốt những ngày qua hắn chỉ thành công một lần, nhưng nó đã giúp hắn tìm ra phương hướng, tìm dê tế thần để thay thế hắn, chắc chắn không sai. Ở bên ngoài huyết ma chi thổ, Thạch Kiên sau một hồi mắng nhức uỳnh ý, lại phát hiện không một AI đáp lời. Xem ra lục quan vương Huyết Triều Sinh này muốn làm con rùa đen rụt cổ rồi. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, liền rời đi ngay. Việc Huyết Triều Sinh làm con rùa đen rụt cổ, trốn tránh chiến sự, lan truyền khắp Cửu Thiên Thập Điện. Không ngờ đường đường lục quan vương lại nhát như chuột. Tam quan vương thần phạt cười lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh thường. Lục quan vương Huyết Triều Sinh này đã mất đi chí tranh phong, không đáng để lo. Tuy vậy, Huyết Triều Sinh nghe được tin tức từ Cửu Thiên Thập Điện, cũng không để tâm đến, so với tính mạng nhỏ bé, chút danh dự kia đáng là gì? Huống chi, đợi hắn rơi vào giấc ngủ say, 10 vạn năm sau, ai còn nhớ chuyện này? Nhưng để cho an toàn, về sau hắn mô phỏng và suy diễn nhiều lần, xác định 100% rằng mình sẽ không chết, mới bắt đầu làm theo. Việc đầu tiên hắn làm là đánh thức hậu bối, đồ sát, kẻ chịu tội thay. Lão tổ, trận chiến đoạt khí vận này không phải đến lượt người sao? Sao lại đánh thức ta? Đồ sát không hiểu vì sao Huyết Triều Sinh lại muốn làm vậy. Không có gì, chỉ là lão tổ ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp với trận chiến đoạt khí vận này thôi. Huyết Triều Sinh vội ho khan một tiếng, che giấu sự bối rối. Hắn không thể nói thẳng rằng đánh thức ngươi dậy là để làm dê tế thần cho ta chứ. Ồ, nếu lão tổ đã nói vậy, vậy lần này khí vận chi tranh sẽ do ta, Đồ Sát, tham gia. Nghe Huyết Triều Sinh tin tưởng mình như vậy, Đồ Sát không hề suy nghĩ nhiều. Ngược lại, trong lòng hắn còn có chút mừng thầm. Dù sao trận chiến đoạt khí vận này, dù không thể đăng đỉnh, cũng có thể thu hoạch không ít khí vận, mang lại rất nhiều lợi ích. Đúng rồi, lần này khí vận chi tranh có Song Quan Vương Thạch Kiên. Người này ngươi chớ nên sinh sự gặp nhau. Nửa năm sau đại hôn của quân gia ngươi cũng không nên quấy rối. Nhớ kỹ, vô luận chuyện gì xảy ra, hai điều này ngươi nhất định phải làm được. Huyết Triều Sinh mang vẻ mặt vô cùng thận trọng. Cái này là vì sao? Đồ Sát có chút không hiểu, nhưng Huyết Triều Sinh cũng không giải thích nhiều cho hắn. Ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần làm theo là được. Vâng, lão tổ. Đối với Huyết Triều Sinh, Đồ Sát vẫn rất tôn kính. Có điều, hắn càng nghe lời, càng tôn kính, Huyết Triều Sinh trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được. Lần này khí vận chi tranh ngươi không cần dốc toàn lực, hãy cứ thuận theo tự nhiên. Huyết Triều Sinh chỉ có thể cảnh cáo Đồ Sát bấy nhiêu thôi. Mọi việc còn lại đều tùy thuộc vào tạo hóa của hắn. Ở một bên khác, Thạch Kiên sau khi rời khỏi Huyết Ma Chi Thổ, lại đến Bất Tường Thần Mộ, Mộ Yểm Chi Địa và các cấm địa khác. Hắn kết giao được rất nhiều bạn hữu, đồng thời tổ chức một buổi tụ hội. Những người này, dù chưa từng đăng đỉnh vị trí đầu bảng khí vận, thì cũng đã từng lọt vào top 10. Cho nên, họ cơ bản đều là những khí vận chi tử. Ta nghe nói quân gia thiếu chủ lại sắp kết hôn rồi. Không ngờ trong thời gian chúng ta ngủ say, quân gia nhỏ bé lại có thể cưỡi lên đầu thập đại cấm địa chúng ta. Bọn họ đã thức tỉnh một thời gian, nên chuyện quân Lăng Thiên đến thập đại cấm địa gõ cửa trước đây, họ đều đã biết. Nếu quân gia cuồng vọng như vậy, chi bằng nửa năm sau chúng ta cùng nhau diệt trừ quân gia. Những người này đều là cường giả đại đế cảnh, nên khi tập hợp lại, họ thật sự có thực lực tiêu diệt bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào ở Cửu Thiên Thập Địa. Đương nhiên, trừ quân gia. Được, nếu vậy, chúng ta hẹn gặp lại sau nửa năm. Cứ như vậy, dưới sự tổ chức của Song Quan Vương Thạch Kiên, 7 trong số thập đại cấm địa đã quyết định tham gia vào kế hoạch tiêu diệt quân gia. Chỉ có Huyễn Tiên Trạch, Huyết Ma Chi Thổ và Luân Hồi Tịnh Thổ chọn đứng ngoài quan sát. 3 tháng sau, từ trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Khí vận quang hoàn phản phái chuyên thuộc của quân Lăng Thiên cuối cùng cũng được tạo xong, xem ra đã đến lúc thu hoạch một đợt. Hắn vẫn còn nhớ hai khí vận chi tử lưu lạc bên ngoài, chưa kịp sưởi ấm. Hệ thống, kiểm tra tọa độ của khí vận chi tử Tham Lang. Bẩm ký chủ, khí vận chi tử Tham Lang hiện đang bế quan ở Tham Lang tinh vực, đã khóa vị trí Tham Lang tinh vực cho ký chủ. Khi giọng hệ thống vang lên, vị trí của Tham Lang lập tức được hệ thống đánh dấu. Rất tốt. Liếc nhìn qua, thân ảnh quân Lăng Thiên biến mất ngay tại chỗ. Ở một bên khác, khí vận chi tử Tham Lang, sau thời gian nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng khôi phục tu vi đến đế cảnh. Ha ha ha, ta, Tham Lang, cuối cùng cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được sức mạnh đỉnh phong khôi phục trong cơ thể, Tham Lang không giấu giếm sự vui mừng. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Ta đã là đại đế cảnh, sao còn có cảm giác này? Dù Tham Lang không hiểu, chân hắn vẫn không ngừng, trực tiếp chọn bỏ chạy. Nhưng dù hắn cố gắng chạy trốn bao nhiêu, vẫn thấy cảm giác nguy cơ kia luôn bám theo. Một lát sau, không gian thông đạo hắn đang trốn bỗng nhiên sụp đổ từng trận. Không ổn, Tham Lang bị ép thoát khỏi hư không. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài, hắn đã xuất hiện ở một vùng hư vô. Trước mặt hắn, một bóng người từ từ hiện lên. Các hạ là ai? Tham Lang mang khuôn mặt Mạc Phàm chất vấn quân Lăng Thiên. Điều này tạo ra một ảo giác, dường như Mạc Phàm vẫn chưa chết. Thân phận của bản đế ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi phải chết. Nói xong, quân Lăng Thiên không do dự nữa, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Ngay khi quân Lăng Thiên biến mất, lông tơ Tham Lang dựng đứng, toàn thân lạnh run. Không, ta không thể chết, ta đã khó khăn lắm mới sống sót, ta không thể chết như vậy, ta không cam lòng. Chu Thiên Tinh Thần Thể, mở cho ta. Tham Lang hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra vô số tinh thần chi lực. 360 tinh thần đầu từ từ hình thành trên đỉnh đầu hắn, các tinh thần xung quanh cũng sáng rõ trong khoảnh khắc, phát ra tinh thần chi lực cho Tham Lang. Vô ích thôi, Địa đế đồng tử của Quân Lăng Thiên lóe lên thần quang đáng sợ. Khi Tham Lang chưa kịp phản ứng, hắn đã đặt tay lên đỉnh Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Khoảnh khắc sau, Chu Thiên Tinh Thần Đồ trực tiếp vỡ tan. Khi Chu Thiên Tinh Thần Đồ trên đỉnh đầu Tham Lang tan vỡ, các tinh thần xung quanh cũng mờ dần, không còn cung cấp tinh thần chi lực cho hắn. Phốc! Sao lại thế này? Tham Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin. Khi đối mặt với người trước mặt, hắn không hề có chút sức phản kháng nào. Hắn đường đường là đại đế mà. Các hạ, ta với ngươi không oán không thù, sao lại muốn giết ta? Tham Lang không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội đối phương ở chỗ nào. Ngươi không sai, cái sai là thế giới này. Quân Lăng Thiên thâm ý nói, lập tức mặc kệ Tham Lang có hiểu hay không, hư vô chi viêm trực tiếp lan khắp toàn thân hắn. Sai lầm rồi, lẽ nào thế giới này vốn dĩ là như vậy sao? Đúng vậy, thế giới này vốn dĩ chính là mạnh được yếu thua, giết người hà tất phải có lý do. Nghĩ đến việc chính mình hỏi một vấn đề như vậy, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bởi lẽ ngay cả trên tay hắn cũng đã dính đầy máu tươi rồi. Trong lúc Tham Lang bị uy hiếp đến tính mạng, Thiên Đạo nhất thời phát giác được sự tình. Nhưng khi Thiên Đạo dò xét đến, nó lại sững sờ, bởi vì nó phát hiện ra đây là hai khí vận chi tử đang giao chiến, mà một trong hai người kia lại có khí vận giá trị cao đến mấy chục vạn điểm. Vậy thì còn cần gì phải suy nghĩ nên giúp ai nữa? Quá rõ ràng rồi. Lập tức Thiên Đạo lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tỏ vẻ mình không hề hay biết chuyện gì. Chẳng bao lâu sau, khi thân thể và linh hồn của Tham Lang đã bị thiêu đốt đến mức không còn gì, hệ thống cũng hợp thời vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Tham Lang, cướp đoạt khí vận giá trị 50.000 điểm. Nhận được ban thưởng. Thiên đạo toái phiến XC1. Thời gian bản nguyên toái phiến XC1. Không gian bản nguyên toái phiến XC1. Chu thiên tinh thần thể bản nguyên. Ồ! Phần thưởng lần này cuối cùng cũng khác biệt rồi. Sau khi nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ. Nhưng ngẫm lại thì cũng phải thôi. Lục Trường Sinh kia là thiếu chủ của Thiên Linh tộc. Ta có nên đi giết hắn ngay bây giờ không? Nếu hiện tại đi giết Lục Trường Sinh, không nghi ngờ gì sẽ đắc tội toàn bộ Thiên Linh tộc. Đến lúc đó thân phận của mình bị bại lộ, e rằng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của bọn chúng. Hay là trực tiếp tiêu diệt cả Thiên Linh tộc này luôn. Quân Lăng Thiên nhíu mày, cuối cùng quyết định tạm thời không động đến Lục Trường Sinh, đợi đến khi có cơ hội thích hợp thì sẽ ra tay xử lý hắn. Tuy hắn là phản phái, nhưng không phải kẻ hiếu sát. Bất quá nếu đến lúc đó Thiên Linh tộc không biết điều thì cũng đừng trách hắn. Vừa rồi, động tĩnh khi Tham Lang giải phong Chu Thiên Tinh Thần Thể cũng đã truyền đến những nơi khác của Cửu Thiên Thập Địa. Vì sao đêm nay tinh tú lại sáng chói đến vậy? Nhìn bầu trời đêm bỗng nhiên sáng rực như ban ngày, các tu luyện giả và phàm nhân ở các khu vực đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, họ lại một lần nữa chứng kiến dị tượng đại đế vẫn là cùng tiếng chuông tang của thiên đạo. Có lẽ vì người chết là khí vận chi tử, lần này tiếng chuông tang của thiên đạo vang lên vô cùng mạnh mẽ. Tiếng chuông vang vọng khắp Cửu Thiên Thập Địa. Xem ra Cửu Thiên Thập Địa này vẫn còn có chân long chưa xuất hiện. Lần tranh đoạt khí vận này bản đế sẽ không còn cô đơn nữa. Một nam tử trẻ tuổi có ấn ký mặt trời giữa trán vừa thức tỉnh trên Thái Dương Tinh. Hắn chính là Cửu Quan Vương Lý Hạo Dương. Người đời xưng là Hạo Dương Đại Đế, tu vi đạt đến cực hạn đại đế cảnh. Về lai lịch của Lý Hạo Dương, mỗi người lại có một kiểu lý giải riêng. Nhưng hai truyền ngôn được cho là đáng tin nhất là: thứ nhất, đối phương là do tinh khí của Thái Dương Tinh biến thành, không phải nhân tộc, cũng không phải người của Thập Đại Cấm Điện. Thứ hai, có người cho rằng đối phương là thủ lĩnh của thần thú Kim Ô nhất tộc đã tuyệt diệt từ kỷ nguyên hoang cổ, là huyết mạch cuối cùng còn sót lại. Ngươi thiền, ngươi cũng nên thức tỉnh rồi chứ. Kiếp này ta xem ngươi còn có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta như thế nào. Trong mắt Lý Hạo Dương bùng cháy Thái Dương thần hỏa, ánh mắt bắn thẳng về phía Thái Âm Tinh. Đúng như hắn dự đoán, trên Thái Âm Tinh cũng có một thần nữ đang hồi phục từ Nguyệt Cung dưới lòng đất. Nàng chính là Cửu Quan Vương Nguyệt Thiền, đồng thời cũng là người mà Lý Hạo Dương ngưỡng mộ. Tu vi của cả hai tương đương, hai người đều thuộc Cửu Quan Vương, chỉ cần một lần nữa đăng đỉnh bảng khí vận, bọn họ sẽ có thể dựa vào khí vận của Thập Quan Vương mà thành công thăng hoa, thoát phàm thành tiên, trở thành tiên nhân, đạt được sự trường tồn cùng trời đất. Sở dĩ có hai Cửu Quan Vương là vì trước đây hai người họ chưa từng tham gia cùng một kỳ tranh đoạt khí vận. Những thứ tự sau này cũng tương tự như vậy. Tranh đoạt khí vận lại sắp bắt đầu sao? Ngay khi vừa thức tỉnh, Mười Thiên đã cảm nhận được sự dò xét của Lý Hạo Dương, nhưng nàng không rảnh để ý đến hắn. Dù sao, Nguyệt Cung của nàng và Phù Tang Thần Thụ của Lý Hạo Dương đều là những chí bảo của thiên địa. Hắn không có bản lĩnh khám phá ra nơi này. Cùng lúc đó, dị tượng đế tinh vẫn lạc cũng thu hút sự chú ý của Thập Đại Cấm Điện. Đồng thời, khí tức chí cường giả thức tỉnh trên Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh cũng khiến những người ở Thập Đại Cấm Địa phải nghiêm mặt. Xem ra lần tranh đoạt khí vận này sẽ không hề nhàm chán. Trong mắt một số phần tử hiếu chiến bùng cháy khát vọng chiến đấu. Những người từng đăng đỉnh bảng khí vận, ai mà chẳng phải là cường giả mạnh nhất thời đại của họ. Nỗi cô đơn của kẻ vô địch chỉ có những người này mới có thể cảm nhận được. Hai tháng sau, tại một không gian hư vô, bỗng nhiên một nam tử trung niên từ hư không bước ra. Ừm, thế giới này quả nhiên có tiên loan lưu ly thể tồn tại. Nhưng vì sao bản đế lại không thể tính ra vị trí cụ thể? Người vừa nói chuyện chính là lão tổ đang ngủ say của Thiên Cơ Các. Đồng thời, hắn cũng là Ngũ Quan Vương, tên là Mộng Thiên Diễn. Sở dĩ hắn là Ngũ Quan Vương, có tính chất tương tự như huyết triều sinh, đều sử dụng thuật thôi diễn, tham gia vào một kỳ tranh đoạt khí vận yếu nhất của khí vận chi tử. Lần này thức tỉnh là vì hắn đã tính ra được Tiên Loan Lưu Ly Thể, một loại thể chất đỉnh lô cực phẩm, sẽ xuất hiện ở thế gian này, nên mới quyết định thức tỉnh. Đến lúc đó, sau khi đúc thành Lưu Ly Bất Diệt Thân Thể, hắn sẽ có cơ hội lớn hơn để đăng đỉnh bảng khí vận trong cuộc tranh đoạt khí vận sau này. Lẽ nào có người che giấu thiên cơ? Không thể nào. Thử tính xem Cửu Thiên Thập Địa này còn ai có thể mạnh hơn bản đế sao? Mộng Thiên Diễn nhíu mày, xem ra cần phải lợi dụng Thiên Diễn Thần Bàn của Thiên Cơ Các thôi. Nghĩ đến đây, Mộng Thiên Diễn đo lường và tính toán vị trí tổng bộ của Thiên Cơ Các. Dù sao, tổng bộ của Thiên Cơ Các luôn di động không ngừng, hắn cũng không biết hiện tại nó ở đâu. Ở chỗ này, ồ, lại còn có niềm vui bất ngờ. Không ngờ ngoài Tiên Loan Lưu Ly Thể, phía sau lưng còn xuất hiện người có thần diễn thiên cơ thể chất. Nếu ta kết hợp với nàng, chắc chắn có thể giúp ta tiến thêm một bước. Thể chất của Mộng Thiên Diễn là thần diễn cấm kỵ thể, mạnh hơn thần diễn thiên cơ thể của Mộng Thương Nguyệt một chút. Nếu hắn có thể hấp thu thần diễn thiên cơ thể của Mộng Thương Nguyệt, thể chất của hắn chắc chắn sẽ lột xác. Đến lúc đó kết hợp với Lưu Ly Bất Diệt Thân Thể, hắn có lòng tin đoạt được vị trí đứng đầu bảng trong cuộc tranh đoạt khí vận lần sau. Sở dĩ hắn không tham gia cuộc tranh đoạt khí vận lần này là vì đã đoán trước được đây là cuộc chiến của thần tiên, lại có Cửu Quan Vương tham gia. Đó không phải là điều hắn có thể đối phó được vào lúc này. Nếu tham gia mà thân vẫn thì sẽ không bù đắp được tổn thất. Đã không tìm thấy Tiên Loan Lưu Ly Thể, vậy thì trước tiên hãy hấp thu thần diễn thiên cơ thể này. Đến lúc đó dùng Thiên Diễn Thần Bàn để thôi diễn vị trí của người sở hữu Tiên Loan Lưu Ly Thể. Nghĩ đến đây, thân ảnh Mộng Thiên Diễn biến mất ngay tại chỗ, hướng về Quân Thiên Vực mà đi. Bởi vì giờ khắc này, Mộng Thương Nguyệt đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Quân Lang Thiên. Mà trong Đại Diễn Tiên Vực, Tiên Triều Đại Diễn, Lang Hữu Dung đang nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Không có gì có thể khiến người ta vui sướng hơn việc được gả cho người mình yêu. Tỷ, xem tỷ vui chưa kìa. Tỷ phải biết rằng hôm nay tỷ có được tất cả là nhờ công lao của ta. Tỷ không cảm ơn ta một tiếng à? Lang Mục lên tiếng tranh công. Lời hắn nói không hề sai. Việc Quân Lang Thiên và Lang Hữu Dung có thể thành đôi, hắn đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Muốn cảm tạ sao? Vậy chờ đến lúc đó, ngươi tự mình đi tìm tỷ phu của ngươi mà cảm tạ. Lang Hữu Dung liếc xéo Lang Mục một cái, nhưng nàng lại không phản bác lời Lang Mục nói. Nàng sắp kết hôn. Tuy rằng Quân Lang Thiên tạm thời thêm một tân nương, nhưng nàng không có ý kiến gì. Dù sao nàng từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung. Phụ thân nàng còn có đến 72 viện hậu cung. So với việc Quân Lang Thiên cưới thêm một người vợ thì có gì đáng nói. À, cái này. Thôi vậy đi. Lang Mục thầm thở dài một tiếng. Không phải hắn không dám đi tìm Quân Lang Thiên, mà là Quân Lang Thiên trước đó đã trực tiếp tặng cho hắn một bộ bản nguyên thể chất đặc biệt. Một món quà lớn như vậy, hắn còn mặt mũi nào đi tìm đối phương đòi thêm chỗ tốt nữa. Lang Hữu Dung thấy Lang Mục bộ dáng như vậy, liền lắc đầu cười khẽ. Quả nhiên trên đời này chỉ có Quân Lang Thiên mới trị được tiểu tử này. Đại Diễn Tiên Triều đang rầm rộ chuẩn bị hôn lễ, Hồng Trần Đạo Cung cũng đồng dạng đang náo nhiệt chuẩn bị hôn lễ. Ninh Hồng Trần, vì cung chủ tiền nhiệm của Hồng Trần Đạo Cung, vừa trở về tông môn thì tin tức đã lan truyền khắp nơi. Huống chi nàng còn mang theo một đứa trẻ. Ninh Giao có tướng mạo linh lung, da thịt trắng nõn, từ khi trở về đến nay đã nhận được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là Đạm Đài Nhược Vi. Nàng sủng ái Ninh Giao vô cùng. Tuy rằng nàng biết Ninh Giao là con của Ninh Hồng Trần và Quân Lang Thiên. Hồng Trần, đã ngươi trở về, vậy thì chức vị cung chủ Hồng Trần Đạo Cung này vẫn là để ngươi làm đi. Đạm Đài Nhược Vi giờ phút này lại cùng Ninh Hồng Trần đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống biển mây phía dưới. Không được, ta hiện tại còn có Giao Giao, cần phải kiên nhẫn dạy dỗ nó. Không có tâm trí nào quản lý một tông môn lớn như vậy, vẫn là để ngươi làm đi. Ninh Hồng Trần từ chối hảo ý của Đạm Đài Nhược Vi, vì đến phàm vực, tu vi của nàng đã giảm sút rất nhiều. Hiện tại Đạm Đài Nhược Vi đã vượt qua nàng, khí vận chi tranh sắp tới, đại thế cũng sắp đến, nàng không muốn phí tâm vào những việc vặt của tông môn nữa. Hơn nữa nàng còn có con, cần phải tự mình dạy dỗ. Đã như vậy, vậy thôi vậy. Đạm Đài Nhược Vi cũng không miễn cưỡng. Nàng biết Ninh Hồng Trần hiện tại không muốn quản lý Hồng Trần Đạo Cung. Hơn nữa nàng hiện tại còn cần mượn sức mạnh của Hồng Trần Đạo Cung để nâng tu vi của mình lên đến đế cảnh. Mấy ngày nữa là hôn lễ của ngươi rồi, ta ở đây chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Đạm Đài Nhược Vi rời mắt khỏi biển mây, mỉm cười nhìn Ninh Hồng Trần nói. Cảm ơn, nhưng ngươi thật sự không thổ lộ lòng mình với Lang Thiên sao? Đạm Đài Nhược Vi thích Quân Lang Thiên, nàng làm sao có thể không nhìn ra. Nhưng Quân Lang Thiên dường như không muốn có quá nhiều giao tiếp với Đạm Đài Nhược Vi, mà Đạm Đài Nhược Vi cũng rất cao ngạo. Nàng dù sao cũng là nữ đế chuyển thế, sao có thể dễ dàng cúi đầu? Không được, ta còn có việc phải làm. Đạm Đài Nhược Vi thừa nhận mình thích Quân Lang Thiên, nhưng nàng cũng biết quan hệ của mình và đối phương hiện tại không dễ hàn gắn. Người ta nói đời người không có tiếc nuối mới là hoàn mỹ. nhưng nàng lại cảm thấy đời người không có tiếc nuối thì không hoàn mỹ. Ninh Hồng Trần nghe Đạm Đài Nhược Vi trả lời xong cũng không nói thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi, nhìn biển mây, tận hưởng một lát an bình. Ngày đại hôn của Quân Lăng Thiên càng đến gần, người của thập đại cấm địa toàn bộ liên hợp mà đến. Về phần bọn họ đến chúc mừng hay đến gây rối thì không cần nói cũng biết. Nghe nói Quân gia thiếu chủ này cưới hai vị nữ tử nổi danh ở Cửu Thiên thập địa, đến lúc đó các ngươi đừng ai tranh giành với ta. Trong các khí vận chi tử cũng có những kẻ háo sắc, hắn chính là Song Quan Vương Tả Vô Tình, bởi vì hắn tu luyện song tu đại đạo. Yên tâm, sẽ không ai tranh giành với ngươi đâu. Là những thiên chi kiêu tử, bọn họ chưa từng gặp qua loại thần nữ nào, muốn loại nữ tử nào mà không có. Cho nên bọn họ căn bản không cần tranh giành, những mỹ nữ băng sơn lãnh diễm kia sẽ tự động dính lấy bọn họ. Vì lần này cưới hai tân nương, Quân Lăng Thiên đã sớm đón hai người về, chỉ chờ đến ngày mai cử hành hôn lễ. Hôm sau, ngày đại hôn của Quân gia đến, các thế lực khắp nơi lục tục mang quà mừng đến. Vì đã tổ chức hai lần, nên lần này mọi người đều đã quen thuộc. Khi nhìn thấy người của thập đại cấm địa đến chúc mừng, tất cả mọi người đều ngây người. Lần này người dẫn đầu thập đại cấm địa lại đều là cường giả đại đế cảnh, bọn họ đến nhìn thẳng cũng không có tư cách. Đây là quà mừng của bản đế, nhớ kỹ, phải niệm lớn tiếng lên cho ta. Song Quan Vương Thạch Kiên ném một cái hạ phẩm linh thạch cho quản gia ghi sổ thu lễ. Quản gia của Quân gia thấy cảnh này thì khẽ giật mình, lập tức sắc mặt khó coi báo ra danh mục quà tặng. Thí thần uyên, danh mục quà tặng, một cái hạ phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều xôn xao. Cái gì? Thí thần uyên, một trong thập đại cấm điện, lại chỉ đưa một cái hạ phẩm linh thạch làm quà mừng. Đây là đánh mặt, quá rõ ràng là đánh mặt. Mọi người đều hiểu, lần này thập đại cấm điện đến đây e là có ý đồ không tốt. Quả nhiên không sai, Thạch Kiên dẫn đầu, mấy đại cấm địa phía sau cũng đưa ra quà của mình. Huyễn Tiên Trạch, danh mục quà tặng, một gốc cỏ đuôi chó. Bất Tường Thần Mộ, danh mục quà tặng, một cọng lông chim. Bí Hiểm Chi Sâm, danh mục quà tặng, một mảnh lá cây. Cổ Thần Đình, danh mục quà tặng, một cục gạch lớn. Vong Linh Chi Hải, danh mục quà tặng, một giọt nước biển. Mộng Yểm Chi Điện, danh mục quà tặng, một giấc mộng giữa ban ngày. Thập đại cấm điện, bảy cái cấm điện liên tiếp đến gây rối, hơn nữa người cầm đầu đều là cường giả đại đế cảnh, đồng thời dường như đều là những yêu nghiệt vô địch trong cùng cảnh giới. Ngay cả Quân Huyền Diệp thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Tuy rằng Quân gia hiện tại phát triển nhanh chóng nhờ Quân Lăng Thiên cung cấp hai đại đế khí, nhưng nội tình vẫn chưa đủ thâm hậu. Hiện tại bọn họ chỉ có một lão tổ đế cảnh hậu kỳ, hai lão tổ đế cảnh trung kỳ và ba lão tổ đế cảnh sơ kỳ, mà trước mắt đã có 10 vị đại đế. Nếu vị lão tổ kia của bọn họ không có ở đây, hôm nay Quân gia e là sẽ bị diệt tộc. Ngay lúc mọi người cho rằng ba đại cấm địa còn lại cũng sẽ đưa ra những thứ đồ bỏ đi để làm nục người khác, thì sự tình lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Huyết Ma Chi Thổ, danh mục quà tặng, 100 gốc huyết ma linh hoa, 1000 viên huyết ma thạch tinh. Huyễn Tiên Trạch, danh mục quà tặng, một con non bạch trạch thuần huyết, 100 gốc huyễn tiên linh hoa. Luân Hồi Tịnh Thổ, danh mục quà tặng, 100 giọt luân hồi tiên dịch. Nghe quản gia ghi chép bẩm báo, Quân Huyền Diệp thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nhìn từ lễ vật, ba đại cấm địa phía sau không có địch ý với Quân gia. Hừ, ba nhà các ngươi thật sự là sợ hãi đến cùng cực, quả thực là sỉ nhục của thập đại cấm điện. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, cho rằng Quân gia bị người ta chèn ép đến mức ấy mà vẫn còn mặt dày mày dạn đến dâng lễ, chẳng khác nào kẻ không có cốt khí, chỉ biết nhận nhục. Loại thế lực như vậy, sao xứng đứng ngang hàng với bọn hắn? Chúng ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của lão tổ. Ba vị cấm địa Huyễn Tiên Trạch khi đến đây dâng lên những món quà mừng chân quý, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Nhưng tất cả việc này đều do lão tổ dặn dò, bọn họ không thể làm khác. Hơn nữa, trước khi đến, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chín đại cấm địa còn lại chế giễu. Điều khiến họ bất ngờ là có hai nhà cấm địa khác lại không có ý định gây sự với Quân gia. Họ không hề hay biết rằng những lão tổ thức tỉnh kia đều là những người am hiểu sâu sắc về thuật thôi diễn. Đồng thời, họ đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực xem bói, thôi diễn. Đó là lý do vì sao họ đưa ra quyết định như vậy. Được rồi, nếu các ngươi không có ý định tham gia, vậy thì đứng qua một bên mà xem, đừng làm vướng bận. Thạch Kiên tùy ý phất tay, rồi lập tức đi về phía vị trí đã được chuẩn bị cho bọn họ. Đằng nào cũng đã đến, trước khi động thủ, cứ ăn uống gì đã. Mà những thế lực khác trong đại điện, sau khi chứng kiến cảnh này, đều biết rằng hôm nay Quân gia có lẽ sẽ có chuyện hay để xem. Một số kẻ nhát gan thậm chí còn tìm cớ rời khỏi cái nơi thị phi này. Hội trưởng, ngài xem kìa, thập đại cấm địa dường như muốn nhắm vào Quân gia. Quá tốt rồi. Một vị trưởng lão của Luyện Đan Sư Công Hội vốn cho rằng Quân gia và Luyện Đan Sư Công Hội là những thế lực đối địch, liền lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn cái đầu nhà ngươi, lập tức triệu tập tất cả các cung phụng từ trí tôn cảnh trở lên của Luyện Đan Sư Công Hội đến đây. Mặc dù Quân Lăng Thiên không cho phép hắn làm gì, nhưng Cổ Tinh Hà vẫn muốn giúp đỡ một chút. Vâng, hội trưởng. Vị trưởng lão của luyện đan sư công hội kia tuy không hiểu vì sao hội trưởng lại đánh vào đầu hắn, nhưng vẫn rất đồng tình với quyết định của hội trưởng. Hội trưởng chắc chắn là muốn kêu người đến cùng nhau diệt quân ra, rồi kiếm một chén canh. Ta thật thông minh. Vị trưởng lão của luyện đan sư công hội nghĩ thầm như vậy, mà các thế lực khác của Cửu Thiên Thập Địa sau khi chứng kiến cảnh này cũng đều có phản ứng. Thiên Ma Điện, Thần Hoàng tộc, Chân Long tộc, tất cả đều âm thầm điều động chiến lực cao cấp trong tộc đến đây trợ giúp. Gia chủ, giờ phải làm sao? Quản gia Quân Gia nhìn về phía Quân Huyền Diệp, hỏi ý kiến của ông. Hôn lễ cứ tiến hành như thường lệ. Quân Huyền Diệp khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào vị trí của thập đại cấm địa một cái, rồi lập tức đi tìm Quân Lang Thiên. Giờ khắc này, bên tai Quân Lang Thiên đã vang lên liên tiếp những âm thanh nhắc nhở. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Thạch Kiên. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Tà Vô Tình. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Đế Thiên. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Mị Vô Song. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Tô Mộc Nguyệt. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Bạch Tuyết. Tê đám khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ này kéo nhau đến nhà mình à? Hắn thật không ngờ rằng mình kết hôn mà lại có nhiều khí vận chi tử tự đưa mình đến cửa như vậy. Sự thật đúng như hắn đoán, những khí vận chi tử và khí vận chi nữ này là một đám. Ngay khi Quân Lăng Thiên còn đang suy tư xem nên chờ bọn chúng trên đường trở về rồi xử lý hay là xử lý ngay tại chỗ, thì phụ thân hắn, Quân Huyền Diệp, bỗng nhiên tìm đến. Con ta, e rằng hôn sự hôm nay không thành rồi. Con mau dẫn Thiên Lăng cùng những người vợ khác của con rời khỏi Quân gia đi. Vì ông không có phương thức liên lạc với lão tổ, nên bây giờ Quân Huyền Diệp chỉ có thể đưa ra dự tính xấu nhất. Dù sao, chỉ cần Quân Lăng Thiên còn sống, thì vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Phụ thân, người không cần phải lo lắng. Chuyện này con đã biết, đồng thời đã thông báo cho lão tổ. Người lập tức đến ngay. Quân Lăng Thiên đương nhiên biết phụ thân mình muốn làm gì, nhưng những người bên ngoài kia còn chưa đủ để một mình hắn giết. Thật sao? Nghe được tin tức này, sắc mặt Quân Huyền Diệp vui vẻ, nhưng rất nhanh, vẻ vui mừng trên mặt ông lại biến mất. Lão tổ tuy là đại đế cảnh viên mãn, nhưng bên ngoài có mười mấy tôn đại đế, hơn nữa uy thế kinh người, một mình lão tổ e rằng không đấu lại. Không được, Lăng Thiên, con vẫn nên mang theo Thiên Lăng và vợ con rời đi đi, chờ sự kiện lần này của Quân gia lắng xuống rồi hãy trở lại. Nếu chúng ta bất hạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con cũng đừng trở về. Đối với lão tổ Quân Lăng Thiên này, Quân Huyền Diệp hiểu biết không nhiều, thậm chí còn chưa từng trực tiếp tiếp xúc, cho nên một cách tự nhiên trong lòng không có bao nhiêu niềm tin. Bởi vậy ông thấy vẫn nên chừa chút đường lui thì bảo đảm hơn. Phụ thân, người nói xem, nếu Quân gia bị hủy diệt với thủ đoạn của những người trong đại điện kia, chúng ta có thể sống sót sao? Quân Lăng Thiên hỏi ngược lại một câu. Câu này trực tiếp khiến Quân Huyền Diệp á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, những người bên ngoài kia đều là cường giả chí tôn cảnh, cho dù Quân Lăng Thiên và bọn họ chạy trốn thì có thể chạy trốn đến đâu? Yên tâm đi phụ thân, lão tổ sẽ dẹp yên tất cả. Quân Lăng Thiên lên tiếng an ủi, hy vọng là như vậy. Quân Huyền Diệp thở dài, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đi thôi, giờ lành sắp đến rồi. Quân Lăng Thiên nói xong, cùng Ninh Hồng Trần và Lăng Hữu Dung dẫn đầu đi đến vị trí đã định. Xin mời tân lang tân nương, theo lời của người chủ trì hôn lễ. Quân Lăng Thiên tay trái tay phải mỗi bên nắm một đầu dây đồng tâm kết, cùng hai nàng sóng vai bước vào đại điện. Nhìn thân hình uyển chuyển, làn da trắng như tuyết của Ninh Hồng Trần và Lăng Hữu Dung, ánh mắt Tà Vô Tình nhất thời híp lại. Không ngờ thiếu chủ Quân gia này cưới hai người vợ mà vẫn là hàng cực phẩm. Vì Tà Vô Tình đã từng ngự vô số mỹ nữ, cho nên chỉ cần liếc mắt là hắn có thể nhận ra Lăng Hữu Dung và Ninh Hồng Trần là hàng cực phẩm, đặc biệt là vòng một của hai nàng, khiến hắn vô cùng hài lòng. Đến lúc đó đừng giết cái gì thiếu chủ Quân gia này vội, bản đế muốn để hắn tận mắt chứng kiến ta cùng vợ hắn nhập động phòng. Tà Vô Tình, kẻ đã ngự vô số mỹ nữ, trong lòng đã có chút biến thái, nhưng đối với yêu cầu đơn giản như vậy của hắn, những người khác ở đó lại không có ý kiến gì. Yên tâm đi, không ai tranh giành với ngươi đâu. Thạch Kiên khẽ cười một tiếng, mở miệng, mà Tà Vô Tình nhìn thân hình hai nàng, càng nhìn càng không nhịn được, để bản đế xem trước dung mạo của hai nàng như thế nào. Tà Vô Tình nói rồi trực tiếp búng ngón tay, bắn ra hai đạo linh khí, muốn vén chiếc khăn trùng đầu màu đỏ che trên đầu Lăng Hữu Dung và Ninh Hồng Trần lên. Nhưng khi hai đạo linh khí kia vừa đến gần phạm vi 5 mét quanh Quân Lăng Thiên thì trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Ừm, chuyện gì xảy ra? Tà Vô Tình nhíu mày, có chút không hiểu ra sao. Ta nói Tà Vô Tình, ngươi đang đùa bọn ta à? Những người khác cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng linh khí của Tà Vô Tình bắn ra được một nửa thì hắn lại thu về. Nhưng chỉ có Tà Vô Tình tự mình biết, hắn không hề thu hồi. Xem ra Quân gia này vẫn còn tồn tại một số món đồ cổ. Nhưng thì sao chứ? Tà Vô Tình còn tưởng rằng là những món đồ cổ của Quân gia ra tay xóa đi linh khí của hắn. Dù sao hắn chỉ là tiện tay phát ra hai đạo linh lực, uy năng chỉ bằng một phần vạn của hắn, bị xóa đi cũng là chuyện bình thường. Hừ, bản đế còn không tin. Tà Vô Tình vừa nói vừa dùng ngón tay bắn ra hai đạo linh khí, định xốc khăn trùng đầu của hai vị tân nương tử lên. nhưng giống như lần trước. Khi linh khí đến gần Quân Lăng Thiên trong phạm vi 5 mét liền biến mất không dấu vết. Sao lại thế? Lần này hắn đã dùng đến 3 thành nội lực. Nhưng hắn không ngờ rằng kết quả vẫn như đá ném xuống biển. Chẳng hề hấn gì. Tà vô tình. Ngươi có được không đấy? Thấy vậy, đám khí vận chi tử của thập đại cấm địa cười ồ lên. Nhưng chỉ tà vô tình tự mình biết sự tình có vẻ không đơn giản như vậy. Hừ. Ta chỉ là muốn chừa cho quân gia chút mặt mũi. Tà vô tình hừ lạnh một tiếng. Trong khi đó, Quân Lăng Thiên đang nắm tay hai vị tân nương tiến hành nghi lễ. Thiếu chủ quân gia này đã kết hôn 3 lần, cưới 4 cô dâu. Đúng là kẻ phong lưu đa tình. Trong lòng Cố Tiên Nhi bỗng nảy sinh một tia ác cảm với Quân Lăng Thiên. Nhưng khi nhìn cảnh Quân Lăng Thiên kết hôn lúc này, nàng lại không khỏi mơ mộng. Nếu ta cùng sư tôn kết hôn, thì sẽ là một khung cảnh như thế nào? Giờ phút này, trong đầu Cố Tiên Nhi hiện lên một bức tranh. Hình ảnh là một đại hôn. Nhưng nhân vật chính kết hôn lại là nàng và sư tôn của nàng. Sao ta lại có ý tưởng như vậy? Cố Tiên Nhi cố gắng xua đuổi hình ảnh đại nghịch bất đạo kia ra khỏi đầu. Nhưng làm thế nào cũng không được. Đã hơn mấy tháng không gặp sư tôn. Không biết hiện giờ sư tôn ở đâu. Ta nhớ người quá. Không biết có phải vì tưởng tượng đến cảnh động phòng cùng sư tôn hay không. Mà trên mặt Cố Tiên Nhi ửng hồng. Cùng tâm trạng như Cố Tiên Nhi còn có Mộng Thương Nguyệt. Có điều nàng biết rõ nhân vật chính của đại hôn lúc này là chủ nhân của mình. Thật hâm mộ các nàng có thể gả cho chủ nhân. Vì biết mình không nên có suy nghĩ như vậy, Mộng Thương Nguyệt nhanh chóng xua tan ý nghĩ xấu trong đầu. Ngoài ra, còn có Bạch Tố Tố, Lâm Thanh Mộng và những nữ nhân khác. Hai, cũng đến lúc cáo biệt chủ nhân, đi báo thù rửa hận rồi. Tu vi của Bạch Tố Tố lúc này đã đạt đến chuẩn đế cảnh viên mãn. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào đế cảnh. Nhưng bước này lại khó như lên trời. Sau khi Quân Lăng Thiên đại hôn kết thúc, nàng chuẩn bị bế quan trùng kích một lần. Nếu thành công sẽ đi báo thù. Nếu không thành công sẽ đến những cấm kỵ chi địa tìm kiếm cơ duyên đột phá. Biểu muội, sao ngươi lại không vui? Quân Thiên Lăng lúc này lại thấy Cơ Tuyết Diên đang uống rượu giải sầu. Lần trước nàng uống rượu giải sầu dường như cũng là vào ngày anh trai nàng kết hôn. Ai nói ta không vui? Biểu ca kết hôn ta vui muốn chết. Nào. Ố. Cơ Tuyết Diên cầm lấy chén rượu trên bàn, một hơi uống cạn. Chỉ có Cơ Tuyết Lạc đứng cách đó không xa là biết tâm tư của muội muội mình. Hai. Sớm biết vậy ta đã thương lượng với phu quân, thu cái con bé này vào rồi. Cơ Tuyết Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nếu Quân Lăng Thiên thật sự thu muội muội nàng, chẳng lẽ lại có một màn tỉ muội cùng hầu hạ một chồng sao? Hơn nữa, con bé này sau này trước mặt Quân Thiên Lăng chắc chắn sẽ tự cho mình là chị dâu. Sau này ngươi gọi ta chị dâu, ta gọi ngươi biểu tỷ. Hai ta cứ việc phân vai. Vừa nghĩ đến vẻ mặt của muội muội mình, Cơ Tuyết Lạc liền không nhịn được bất đắc dĩ đưa tay lên trán. Ngay lúc Cơ Tuyết Diên đang uống rượu giải sầu, Quân Lăng Thiên đã cùng Lăng Hữu Dung và những người khác thuận lợi tiến hành nghi lễ. Từ giờ trở đi, Lăng Hữu Dung và Ninh Hồng Trần cũng là thiết thất của Quân Lăng Thiên. Nghĩ đến không lâu trước Ninh Hồng Trần còn ủng hộ Diệt Thần trong yến tiệc đại hôn của hắn, bây giờ lại trở thành thiết thất của hắn, Quân Lăng Thiên không khỏi thổn thức. Đến cướp dâu trong ngày đại hôn của ta, vậy hắn chỉ có thể khiến sư tôn của Diệp Thần tức đến phát điên. Các ngươi về phòng tân hôn chờ ta, ta sẽ đến sau. Quân Lăng Thiên nói với Lăng Hữu Dung và hai nàng. Phu quân, chàng phải cẩn thận. Giọng của Lăng Hữu Dung mang theo lo lắng. Dù sao nàng cũng biết rõ thập đại cấm địa lần này dường như có ý đồ không tốt. Ninh Hồng Trần đứng bên cạnh lại không hề mở lời qua tâm, vì chỉ có nàng biết Quân Lăng Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Yên tâm, ta biết. Quân Lăng Thiên nói xong liền tiễn hai nàng đi. Thái Cổ Thần Tộc, Hồng Trần Đạo Cung, Đại Diễn Tiên Triều và vô số tông môn khác đều có hành động vào lúc này. Ăn uống no say rồi, cũng nên làm việc thôi. Đám khí vận chi tử của thập đại cấm địa giờ phút này đều nở nụ cười chế giễu khi đứng lên. Quân Lăng Thiên phải không? Cảm ơn ngươi đã giúp bản đế tìm kiếm hai mỹ nhân này. Không tệ. Bản đế rất thích. Tối nay động phòng bản đế sẽ giúp ngươi. Tà Vô Tình là người đầu tiên đứng dậy. Là Song Quan Vương, tu vi của hắn tự nhiên cường đại, đạt đế cảnh hậu kỳ. Hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Quân Lăng Thiên cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ngươi cười cái gì? Tà Vô Tình híp mắt, có chút không hiểu. Ta cười các ngươi sắp vẫn lạc mà không biết. Cuồng vọng, không ngờ ngươi đến giờ vẫn chưa nhận rõ hiện thực. Hôm nay sẽ là ngày quân gia ngươi diệt vong. Ta. Tà Vô Tình. Nói vậy. Nói xong, một cỗ đế uy vô cùng cường đại trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng của quân gia mà đi. Thạch Kiên và những người khác thấy vậy cũng đồng loạt phóng thích đế uy của mình, khuếch tán ra toàn bộ quân gia. Trong khoảnh khắc, đại thế giới nơi quân gia tọa lạc tràn ngập vô số đế uy cường đại. Một số khách hứa chưa kịp rời đi thậm chí trực tiếp bị đế uy này đè xuống đất. Chư vị làm càn ở quân gia ta như vậy, không thích hợp. Ngay khi bọn họ phóng thích đế uy, mấy vị đại đế cảnh của quân gia đồng thời xuất thủ chống cự. Nếu không, những tộc nhân có tu vi thấp của quân gia chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Không thích hợp. Có gì không thích hợp? Ngươi một lão già sắp chết, bản đế khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Thạch Kiên bá đạo lên tiếng. Đồng thời, đế uy trên người hắn cũng được phóng thích toàn bộ vào lúc này. Trong khoảnh khắc, mấy vị đại đế cảnh của quân gia không cách nào chống đỡ trong cuộc đọ sức đế uy, liên tục bại lui, sắp sửa thua trận. Không hay rồi, lão tổ sao còn chưa xuất thủ? Chúng ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Vì cường giả đại đế hậu kỳ của quân gia không ngờ Thạch Kiên lại mạnh mẽ đến vậy. Cùng là đại đế cảnh hậu kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nếu thua, phần lớn tộc nhân của quân gia sẽ vì không chống đỡ được cỗ đế uy này mà vẫn lạc. Vào thời khắc này, một giọng nói vang vọng khắp toàn bộ quân gia. Các ngươi làm càn ở quân gia ta, là muốn khai chiến với quân gia ta sao? Theo giọng nói truyền đến, đế uy trên người Thạch Kiên và những người khác trong nháy mắt bị áp chế. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào dâng trong lòng mỗi một khí vận chi tử. Là ai? Giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh thì ra đây nói chuyện. Thạch Kiên nhíu mày, nhưng trên mặt hắn lại lộ vẻ ngương trọng vô cùng. Đối phương có thể dễ dàng áp chế đế uy của hắn, tu vi tuyệt đối không kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Xem ra đây chính là vị quân gia cực hạn đại đế. Mọi người đã cơ bản đoán được lai lịch của đối phương. Ngay khi Thạch Kiên vừa dứt lời, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa đại điện. Chỉ thấy thân ảnh này dáng người thon dài, toàn thân được bao bọc bởi đạo vận, vô số bản nguyên chi lực đại đạo hiển hóa quanh thân. Khuôn mặt hắn được che phủ bởi 9 tầng sương mù, khiến người ta không thể nhìn rõ. Hắn cứ thế đứng bình tĩnh ở đó, đã tạo cho người ta một loại áp lực vô cùng lớn. Tê đây chính là vị lão tổ của quân gia sao? Quả nhiên cường đại. Rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều lần đầu tiên được diện kiến quân gia lão tổ. Ngay cả gia chủ quân Huyền Diệp lúc này, khi nhìn thấy quân gia lão tổ cũng không giấu nổi vẻ kích động trên gương mặt. Con ta quả nhiên không gạt ta. Lão tổ thật sự đã đến vào thời khắc mấu chốt này. Con ta đâu? Đúng lúc này, quân Huyền Diệp chợt phát hiện quân Lăng Thiên vừa còn trong đại điện, giờ lại bỗng nhiên biến mất. Ngay khi trong lòng ông còn đang nghi hoặc, quân Lăng Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt ông. Phụ thân, ngài tìm ta. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu vậy? Lão tổ đã hiện thân, còn không mau theo ta cúi chào. Quân Huyền Diệp vừa nói vừa định kéo quân Lăng Thiên đến bái kiến lão tổ. Chúng ta, quân gia tử đệ xin được. Quân Huyền Diệp còn chưa kịp hành lễ, quân Lăng Thiên giữa không trung đã phất tay đỡ lấy toàn bộ người của quân gia. Không cần đa lễ, quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng. Việc bái lại bài vị của mình còn chưa tính, giờ còn muốn cúi đầu trước một người sống sờ sờ như thế, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Trong đại sảnh, Cố Tiên Nhi vẫn chưa rời đi. Khi nhìn thấy quân gia lão tổ xuất hiện giữa sân, nàng nhất thời ngây người tại chỗ. Sư tôn, sao lại thế này? Nàng nhận ra, vị quân gia lão tổ vừa xuất hiện trong đại điện không ai khác chính là sư tôn của nàng. Đúng vậy, trước đây sư tôn đã đến Thái Cổ Tiên Tộc để hỏi tội, nàng còn vì chuyện đó mà bị phụ thân đánh cho mấy cái bạt tai. Thì ra đối phương đến đây là vì chút giận cho quân gia thiếu chủ kia, nhưng bây giờ mình lại là đồ đệ của quân gia lão tổ, vậy chẳng phải là bối phận của mình đã tăng lên gấp bội rồi sao? Vậy quân gia thiếu chủ kia đến lúc gặp mặt chẳng phải cũng phải gọi mình là lão tổ hay sao? Nghĩ đến đây, Cố Tiên Nhi hạ quyết tâm, đợi lần sau gặp lại quân gia thiếu chủ quân Lăng Thiên, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn một trận, để hắn đừng có mà trang hoa như vậy. Cũng là ngươi năm đó đã chặn cửa thập đại cấm địa của ta. Thạch Kiên nhìn quân Lăng Thiên từ trên xuống dưới, càng nhìn hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà không thể nhìn thấu được quân Lăng Thiên. Ban đầu hắn còn tưởng rằng lần này đến diệt tộc quân gia dễ như trở bàn tay, không ngờ lại gặp phải biến cố như vậy. Còn huyết ma chi thổ, luân hồi tịnh thổ và huyễn tiên trạch, tam đại cấm địa này giờ phút này thầm cảm thấy may mắn vì đã không có ý định động thủ. Chư vị, vì quân gia lão tổ này có vẻ có chút thực lực, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thạch Kiên hỏi ý kiến của những người khác. Hiện tại khí vận tranh đoạt chiến sắp mở ra, nếu bọn họ vì cùng quân gia lưỡng bại câu thương, đến lúc đó e rằng sẽ không giành được thứ hạng tốt. Hay là lần này coi như xong đi, đợi đến khi khí vận tranh đoạt chiến kết thúc rồi đến diệt quân gia này. Một khí vận chi tử nhíu mày lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nghĩ đến điểm này. Nếu quân gia này không có vị đại đế cực hạn này, bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt quân gia. Nhưng hiện tại quân gia có một vị đại đế cực hạn tọa trấn, hơn nữa còn có cả đế trận hỗ trợ, lại thêm mấy vị đại đế, vậy thì cho dù hôm nay bọn họ có thể hủy diệt quân gia, có lẽ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Kết quả như vậy không phải là điều họ mong muốn. Đã vậy thì hãy tha cho bọn chúng một lần. Sau khi thương lượng xong, ta vô tình thoáng lộ vẻ tiếc nuối trên mặt. Đêm nay tân nương của quân gia e rằng sẽ không giữ được đêm tân hôn trọn vẹn. Hôn lễ đã kết thúc, vậy chúng ta xin cáo từ. Thạch Kiên vừa nói vừa quay người định rời đi. Ta vô tình và những người khác cũng làm như vậy. Hô, xem ra là không có chuyện gì rồi. Đại diễn tiên triều và các thế lực có liên hệ với quân gia lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng có đến hơn 10 vị đại đế, hơn nữa tất cả đều là những tồn tại có tên tuổi trên khí vận bảng. Ngoại trừ quân gia, e rằng không thế lực nào có thể chống lại được. Đáng tiếc, một màn kịch hay đã không diễn ra. Ta còn tưởng rằng có thể được chứng kiến sư tôn ra tay. Cố Tiên Nhi có chút thất vọng trong lòng. Nàng vẫn chưa từng được nhìn thấy quân Lăng Thiên chính thức xuất thủ. Hôm may mà có lão tổ ở đây, Ngay cả Quân Huyền Diệp cũng cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng, ngay sau đó, Quân Lăng Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Thạch Kiên và những người khác. Bản đế cho các ngươi đi rồi sao? Theo lời nói của Quân Lăng Thiên, một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tộc địa Quân gia. Tất cả mọi thứ đều đứng im bất động trong khoảnh khắc đó. Thời gian, không gian, linh lực, tất cả đều bị phong tỏa trong khoảnh khắc này. Thậm chí cả thần hồn cũng bị đóng băng. Chỉ có một số ít người có tu vi tương đối cao là còn giữ được ý thức trong đầu. Chuyện này, sao có thể? Kinh hoàng, lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Thạch Kiên và những người khác. Những đại đế cảnh hậu kỳ như bọn họ vẫn còn có thể đảo mắt. Ý thức vẫn còn, nhưng thân thể đã không còn chịu sự khống chế của họ. Cho dù là tên biến thái trên Thái Dương Tinh kia cũng không thể có thực lực này. Thạch Kiên thầm nghĩ, đối với Lý Hạo Dương, họ đều biết, cảnh giới của đối phương hiện giờ không phải là đại đế viên mãn thì cũng là đại đế cực hạn. Mặc dù vậy, họ cũng không cho rằng Lý Hạo Dương có khả năng định trụ tất cả mọi người ở đây. Nhưng vị quân gia lão tổ này đã làm được. Sư Tôn, đây chính là hình ảnh Sư Tôn xuất thủ sao? Giờ phút này, Cố Tiên Nhi vẫn còn giữ được một chút ý thức. Trong lòng vô cùng phấn khích, quân gia lão tổ vậy mà lại cường đại đến thế. Một số quần chúng ăn dưa lúc này trong lòng kinh sợ khôn nguôi. Họ đã nghĩ quân gia lão tổ mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Phu quân cường đại như thế mà vẫn không thể đối mặt với những tồn tại kia. Xem ra ta cũng phải nắm chắc thời gian để nâng cao tu vi của mình. Cơ Tuyết Lạc khi nhìn thấy tu vi cường đại của Quân Lăng Thiên lúc này, trong lòng dâng lên một cảm giác cấp bách. Nàng hiện tại mới chỉ là chuẩn đế viên mãn, còn chưa đột phá đến đại đế cảnh. Không ngờ quân gia vẫn còn tồn tại một lão tổ cường đại như vậy. Xem ra ta báo thù Quân Lăng Thiên là vô vọng rồi. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, các ngươi hãy yên nghỉ trên trời. Già Na thầm nghĩ, tự tìm cho mình một lý do để không báo thù. Nàng nghĩ thoáng rồi, so với việc gánh vác thù hận, thà sống tốt với Quân Lăng Thiên. Nàng cảm thấy phụ thân, mẫu thân và ca ca của mình hẳn cũng mong muốn nàng có thể sống tốt. Trong khoảnh khắc buông bỏ thù hận trong lòng, Già Na cảm thấy như chút được gánh nặng. Từ nay về sau trên thế giới này sẽ không còn Lục Tiểu Nhã, chỉ có Già Na. Ha ha ha, quân gia ta sắp quật khởi rồi. Ha ha ha ha. Quân Huyền Diệp lúc này trong lòng thực sự muốn cười nở hoa. Quân gia có lão tổ này phù hộ, sau này nhất định sẽ vượt qua thập đại cấm điện, trở thành thế lực đệ nhất cửu thiên thập địa. Không chỉ có ông, Cơ Giao, mẫu thân của Quân Lăng Thiên lúc này trong lòng cũng vui mừng khô xiết. Thái cổ thần tộc và quân gia có vinh cùng vinh, có lục cùng nhục. Quân gia lão tổ chẳng phải cũng là lão tổ của thái cổ thần tộc nàng sao? May mắn lúc trước nghe theo lời lão tổ, nếu không hôm nay e rằng không cách nào sống sót mà bước ra khỏi đại môn quân gia. Đại diện của Huyễn Tiên Trạch, Huyết Ma Chi Thổ và Luân Hồi Tịnh Thổ giờ phút này trong lòng đều không khỏi cảm thấy may mắn. Trong sân, Quân Lăng Thiên lúc này đã tiến đến trước mặt Tả Vô Tình, chậm rãi đưa tay phải đặt lên đỉnh đầu hắn. Vừa rồi, hình như ngươi là kẻ kêu la vui mừng lớn nhất thì phải. Không phải, không phải ta mà. Cảm nhận được bàn tay to trên đỉnh đầu và cảm giác nguy cơ chết chóc trong tim, Tả Vô Tình hoàn toàn kinh hồn bạt vía. Nhưng vì bị phong ấn, hắn căn bản không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình trong nháy mắt phân giải thành từng hạt phân tử. Vô tận đau đớn khiến cả người hắn gần như hôn mê. Bởi vì đại đế có thể tích huyết trùng sinh, nên dù Tả Vô Tình biến thành một đám huyết tương, hắn vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc. Quân Lăng Thiên dĩ nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy. Hắn muốn tích huyết trùng sinh bao nhiêu lần, Quân Lăng Thiên liền khiến hắn hóa thành huyết tương bấy nhiêu lần, hành hạ hắn bằng cả nỗi thống khổ về thể xác lẫn linh hồn. Cái gì? Song Quan Vương Tả Vô Tình ở trong tay hắn mà không có chút sức hoàn thủ nào sao? Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi chính thức đối mặt với kết quả, Thạch Kiên và những khí vận chi tử khác vẫn không khỏi kinh hãi. Hắn vậy mà dám giết chúng ta thật sao? Chúng ta dù sao cũng là truyền nhân chân chính của thập đại cấm điện, hắn không sợ nghênh đón sự trả thù từ thập đại cấm điện sao? Khí vận chi nữ Mị Vô Song của Mộng Yểm Chi Địa không nhịn được nghĩ thầm. Thập đại cấm điện, những kẻ từng thống trị cửu thiên thập điện, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà những khí vận chi tử như bọn họ ra, còn có đại đế cực hạn vẫn đang tồn tại, tuy nhiên chưa thức tỉnh. Trong cửu thiên thập địa sao có thể xuất hiện tu sĩ cường đại đến thế? Điều đó không thể nào. Thạch Kiên nhìn Quân Lăng Thiên tiến về phía mình, trong lòng không khỏi gào thét lên. Hắn còn muốn tham gia cuộc chiến tranh đoạt khí vận nửa năm sau. Hắn không thể chết. Nhưng Quân Lăng Thiên sẽ không phí lời với hắn. Hắn trực tiếp dùng U Minh Địa Tâm Hỏa và Hư Vô Chi Viêm chút lên người Thạch Kiên và đồng bọn. Cái gì? Hắn vậy mà dám giết chúng ta thật sao? Cảm nhận được ngọn lửa thiên địa tựa như giỏi trong xương đang thiêu đốt trên người, Thạch Kiên và những người khác đều hoảng sợ. Bởi vì ngọn lửa này thực sự có thể thiêu chết bọn họ. Lão tổ, cứu chúng ta. Khi Thạch Kiên hét lớn, một quả ngọc phù trên cổ hắn vỡ vụn trong nháy mắt. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh xuất hiện giữa sân, chỉ thấy hư ảnh kia toàn thân tiên khí phiêu đãng, uy áp kinh khủng đủ để trấn áp tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả không gian thời gian bị Quân Lăng Thiên đóng băng cũng bắt đầu lưu động trở lại dưới ảnh hưởng của người này. Cao quý, hoàn mỹ, phiêu diêu. Tất cả đều không đủ để hình dung thân ảnh vừa xuất hiện trước mắt mọi người. Dù chưa từng gặp tiên nhân bao giờ, nhưng khi nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong lòng họ liền tin rằng tiên nhân hẳn là như thế. Đây chẳng lẽ là tiên nhân sao? Một số người từng nghe về truyền thuyết tiên nhân đều kinh ngạc nhìn đạo hư ảnh trước mắt. Tương truyền, khi cửu thiên thập địa còn chưa sụp đổ, tiên nhân vẫn còn tồn tại. Nhưng không biết từ khi nào, tiên tích đoạn tuyệt, thế giới vốn hoàn chỉnh cũng sụp đổ thành 19 giới vực. Lão tổ, cứu con với. Thạch Kiên khi nhìn thấy đạo hư ảnh trước mắt, trên mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng. Các khí vận chi từ khác của cấm điện cũng cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn, là truyền nhân chân chính của cấm điện. Sao họ lại không biết đạo hư ảnh này là dạng tồn tại gì? Đó chính là tiên nhân. Tiên nhân chân chính, dù chỉ là một đạo hư ảnh, xem ra hôm nay quân gia lành ít dữ nhiều rồi. Sớm biết thế mình đã đi theo Thạch Kiên kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.